Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 170. Chém giết cầu nhân. Bình tĩnh trở lại mặt hồ trên, không biết lúc nào, xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một người trong tay, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy chính là tử sắc thạch hộp. Chu Kiệt, An Tử San. Thuấn Trường Niên nổi trận lôi đình, tuyệt đối không ngờ tới vẻn vẹn trong nháy mắt công phu thạch hộp thế mà bị người nhanh chân đến trước. An Tử San đem thạch hộp nhìn tại dưới mũi hít hà, nói. Không hổ là có thể làm cho người khởi tử hồi sinh bảo dược, liền hương hoa đều có thể nhượng nhân linh hồn xuẩn xuẩn dục động. Thuấn Trường Niên lớn tiếng vừa quát. Đem nó lưu xuống tới. Quái, nguyên lai các ngươi cũng tại. Chu Kiệt một bức kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng, ít tại cách này làm bộ hồ đồ. Thuấn Trường Niên hét lớn, toàn thân lôi điện quấn quanh, đá này hộp thế nhưng là hắn hiện tại duy nhất thấy được có thể làm cho người khởi tử hồi sinh đồ vật, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Lý Thành Phong đưa tay ngăn cản tại muốn xông lên trước Thuấn Trường Niên, song mi khóa chặt, béo ì khuôn mặt giống như một khối mập băng, phảng phất đang suy tư cái gì. Dùng bọn họ thực lực, chủ động trêu chọc ta nhóm, khẳng định trên thân là có cái gì pháp bảo. Lý Thành Phong cau mày nói ra. Thuấn Trường Niên lúc này hai mắt híp híp, xác thực, đám người mình người thực lực đã vượt ra hai người quá nhiều, chỉ bằng vào Lý Thành Phong một người, chỉ sợ liền đã có thể đem hai người chém giết. Hiện tại hai người bị phát hiện sau đó, chẳng những không có cần ý trốn nghĩ. Ngược lại khí thế hùng hổ, hiển nhiên là trên thân có cái gì ngoại lực. Chu Kiệt vỗ vỗ sao long đao, cười nói. Ánh mắt không hổ độc cay, đắc dạng này, này thạch hộp chúng ta thu. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, liền tính ngươi nhóm trên người có đáng sợ pháp bảo, hôm nay không đem thạch hộp lưu xuống tới, cũng đến chết. Thuấn Trường Niên quát, đạp mặt hồ mà động, ngân tuyết tóc dài bay lượn. Giống như một vị giáo chủ giống như y phục không gió mà bay, tím lam sắc lôi điện quấn người, đằng đằng sát khí. Chập chập, nói thế nào đâu, các ngươi xác thực cho người kinh diễm cùng sợ hãi, bất quá băng hoàng có thể không ở nơi này, không ai có thể giúp các ngươi đây. Chu Kiệt cười lạnh, giao long trong đao truyền ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm chấn run đến toàn bộ mặt hồ đều tại lăn lộn. Thuấn Trường Niên nói. Giết các ngươi cần gì xuất động bà ngoại, chúng ta chân đã. An Tử San một đôi trắng nõn như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ở trống giống thiên cầm phía trên, cười nói. Ha ha, có bản lãnh tới bắt. Hai người như này tự tin hơn gấp trăm lần. Thuấn Trường Niên trong lòng tức khắc dâng lên mấy phần bất an, quá không giống bình thường. Hắn hiện tại thực lực có thể cùng hai người tương xứng, như là lá bài tẩy tận ra, giết hai người cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, hai người thấy được đám người mình người thế mà không có bất luận cái gì vẻ kiêng dè, ngược lại càng thêm cuồng vọng, điều này không khỏi làm cho Thuấn Trường Niên sinh lòng bất an cảm giác. Lý Thành Phong núi thịt tựa như thân thể đạp vào mặt hồ, đi từng bước một hướng hai người. Thì ra là thế, nhìn đến các ngươi là ở trong tộc mang theo đến từ cho rằng có thể chém giết chúng ta pháp bảo, không phải vậy dùng các ngươi thực lực. Cũng dám chúng ta trước mặt như thế làm càn. Đừng tìm bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, giết lại nói. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng quan tài vung lên trực tiếp xông về phía hai người. Quan tài trên ngàn vạn đồ án giống như chút vào xăng phát động cơ đều là ở nhúc nhích lên. Cũng truyền ra thượng cổ thanh âm toàn bộ mặt hồ đều đang lay động. Lý Thành Phong cũng không chậm trễ, chấp nhất thượng phương bảo kiếm vọt tới, kiếm mang đem hồ nước đều chém ra từng đạo vết kiếm. Chu Kiệt cùng An Tử San một điểm cũng không biến sắc, riêng phần mình binh khí đều tại tự chủ nháy động thoát ly hai người tay, bay về phía không trung. Ngay sau đó, hai cỗ cường đại đến không có thể địch nổi lực lượng ba động từ trên trời giáng xuống, bức bách đến Thuấn Trường Niên hai người phun máu bay ngược. Hai người giật nảy cả mình. Vương giả khí tức. Hai kiện răng khí trên không trung tản ra vô tận hào quang, còn có hai đầu to lớn thú ảnh, sát khí trùng thiên, giống như diệt thế thần linh một dạng. Thuấn Trường Niên bị cái này đột nhiên khí tức ba đồng áp chế đến hôm qua cơm đều phun ra đến, hạ thể cái kia mắt cũng tại khẽ trương khẽ hợp, muốn phun ra vàng tươi đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là vương giả khí tức ba đồng mà thôi, liền đem hai người áp bách đến toàn thân ăn đau đớn, mấy cái miệng muốn phun ra đồ vật. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong mới vừa bay ngược không có bao lâu, chỉ gặp này hai kiện trong binh khí, hai cái che khuất bầu trời bàn tay to đột nhiên đưa ra ngoài che phủ thiên địa, nhấn xuống tới. Phong vân biến sắc, thế gian hết thảy đều tại run lẩy bẩy, cái này hai bàn tay to vừa xuất hiện tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là minh bạch, hai người tại sao như vậy lòng tin mười phần, cái này hai bàn tay to tản ra thế nhưng là cốt vương cảnh khí tức ba động. Đây không phải bọn họ có thể chống cự, trơ mắt nhìn xem này hai cái che khuất bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, phá hủy hết thảy mà đến, phương xa cuối cùng thái cổ thần sơn phảng phất đều tại run rẩy. Hai người quá kinh thất sắc. Ngay cả tiểu hồ ly đều bị này khí tức ba đồng ép đến nằm khó lên, lông tóc sợ lập. Chết đi các ngươi đám này sập tiệm. Chu Kiệt giữ tợn hét lớn, hai mắt đều chừng phải rớt ra. Đây là ta nhóm lão tổ lưu xuống tới bảo vệ tộc công kích các ngươi chết ở cái này thủ hạ, là các ngươi vinh dự, nhìn các ngươi đầu kia khô lâu còn như thế nào ứng đối. An Tử San cũng là nhàn nhạt cười lạnh. Hai người đắc ý vinh váo, cười hắc hắc nhìn xem này hai bàn tay to đè xuống tại bọn họ trong mắt, một đoàn người đã sớm chết. Ở nơi này bàn tay muốn đem một đoàn người vỗ thành phấn vụn thời điểm, ngẩn người tại chỗ đã lâu bất động khô lâu động, linh hồn ngọn lửa nhảy lên, hoa sen cánh hoa từ nòng cốt bên trong chui ra, nàng giống như một đạo tia chớp tựa như nhảy lên chớp nhất huyết kiếm nghênh hướng này điên ép mà xuống bàn tay đi. Khô lâu trên thân không có bất luận cái gì khí tức ba động, bình thường đến giống như một bức không có chút nào thu hút hài cốt, ở đó hai cái che khuất bầu trời dưới bàn tay là như vậy nhỏ bé. Khô lâu tại hai bàn tay dưới trương hiển rất đúng nhỏ bé không chịu nổi một kích, nhưng là làm nàng huyết kiếm gơ có ở lúc, hết thảy đều biến, nghiêng trời lệch đất biến hóa, hai bàn tay to tại nàng huyết kiếm gơ chém phía dưới. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở gãy thành mười mấy cắt, sau đó hóa thành quang vũ biến mất ở mặt hồ phía trên. Nguyên bản còn đắc ý rào rạc Chu Kiệt hai người lập tức mộng bức, vừa kinh vừa sợ, bọn họ nguyên coi là khô lâu thực lực chỉ là so nửa bước vương giả còn muốn mạnh hơn một chút mà thôi, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, một kiếm liền đem hai cái tương đương với cốt vương cảnh toàn lực một kích đại thủ cho phá. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong cũng ngẩn ngơ, khô lâu thực lực như thế nào cũng không rõ ràng, nàng biểu hiện ra tới thực lực cho tới bây giờ đều là gặp mạnh thì mạnh, cho tới bây giờ không có cuối cùng một dạng có nàng tại. Thuấn Trường Niên suy nghĩ chết thật có điểm khó. Chu Kiệt hai người mất hết tất vun, như thế nào cũng không nghĩ đến khô lâu thực lực cùng nhà mình lão tổ lưu lại tới công kích đều sẽ phá mất, quay đầu liền muốn đi. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, huống hồ thạch hộp còn tại hai người trên thân đây. Hai người mang theo phô thiên cách địa lôi đình lói vút đi. Thuấn Trường Niên trước tiên liền dùng ra tượng bảo lôi dương cùng hắc bạch vô thường trận tất cả công kích nhắm thẳng vào Chu Kiệt. Chu Kiệt cũng là biết rõ đào tẩu không cửa, giao long đao ngang qua chân trời, chém về phía Thuấn Trường Niên. Bốn người chiến đấu lúc này liền chiến đấu đến vô cùng kịch liệt. Thuấn Trường Niên khiêng ô lưu lưu quan tài chiến ý hung tuôn, cốt thuật cùng văn trận cùng ra, bước đến Chu Kiệt liên tục bại lui. Bốn người chiến đấu cũng không có duy trì bao lâu, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền phân ra thắng bại. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong máu me khắp người đứng trên mặt hồ phía trên, trên thân ngược lại là không chịu được thiếu tổn thương, ngược lại không chí mạng. Hai người lạnh lùng nhìn xem hai vị bị xưng là thiên tài rách dưới thi thể dần dần chìm vào đáy hồ. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Triệu Âm Âm. Chu Kiệt cùng An Tử San thực lực cùng thiên phú tại trong bạn cùng lứa tuổi thật không yếu, xưng là thiên tài cũng không phải là quá đáng, thế nhưng là bọn họ một mực gặp gỡ Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong, người sau thiên phú không cần nói, đem tới tất sẽ thành một đời thần đế. Mà Thuấn Trường Niên muốn nói thiên phú nói, hắn thật hay không cái gì thiên phú tu luyện, vô luận là nắm giữ chí tôn cốt thời điểm, vẫn là giành lấy cuộc sống mới hiện tại, hắn vẫn như cũ là không có hiệu quả nhanh chóng thiên phú. Thế nhưng là, hắn lúc này hôm nay có thể đi tới hiện tại, dựa vào cũng không phải thiên phú, hắn dựa vào là cây kia mê một loại thiên mệnh cốt, là thông qua không ngừng nuốt người khác thiên mệnh cốt mà đi tới lúc này hôm nay cảnh giới chiến đấu thực lực có thể địch một loại tam cốt cảnh cường giả. Tại người khác trong mắt, hắn thiên phú cùng tiềm lực xác thực không thể đánh giá, có thể tại hắn trong mắt, hắn phương thức tu luyện chỉ là không giống bình thường mà thôi. Từng sợi từ trên trời giáng xuống ánh nắng xuyên thấu qua mặt hồ chiếu bắn vào này hai cỗ dần dần biến mất thi thể bên trên, giã cốt hoành không tính lặng vượt qua lấy hai bên chân trời nó, phảng phất có lấy một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Thuấn Trường Niên nhìn xem đã biến mất không thấy thi thể, nói ra. Ngươi vì cái gì muốn từ bỏ cái này hai cây vương giả cốt đây? Như là ba cây vương giả cốt trong người, ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thiên mệnh cốt không ở chỗ nhiều, mà là ở chỗ phải chăng thích hợp bản thân, như là đem bọn họ vương giả cốt chiết cây tại thân ta trên, không hề nghi ngờ, tốc độ tu luyện xác thực sẽ tăng tốc, chỗ tốt cũng không ít, thế nhưng là, vậy cũng muốn thích hợp chính mình mới đi, cũng không phải là tất cả thiên mệnh cốt đều có thể chiết cây, không phải vậy chỉ biết trở thành gánh vác. Lý Thành Phong cũng không có đối. Đúng. Này hai cây thiên mệnh cốt có bất luận cái gì nắm giữ tâm, với hắn mà nói, chỉ có cùng bẩm sinh tới thiên mệnh cốt vừa rồi là tốt nhất, tại hắn trong mắt, trên thân nhiều một cái xương, liền nhiều hơn một phần gánh chịu. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, liền tính hắn nguyên bản cây kia thiên mệnh cốt hiện tại xuất hiện ở trước mắt mình, hắn cũng không thể lại một lần nữa đem hắn dung vào thể nội. Không phải hiện tại căn này thiên mệnh cốt có bao nhiêu lợi hại, mà là căn này thiên mệnh cốt cùng hắn thân thể phảng phất càng thêm mật thiết, giống như cùng ra một triệt giống như. Mà nguyên lai cây kia chí tôn cốt, mặc dù là hắn cùng với bẩm sinh đến thế nhưng là lại có một loại lạ lẫm cảm giác, phảng phất cùng hắn căn bản là không phải một thể, không phải vậy hắn cũng sẽ không nắm giữ chí tôn cốt, lại không có cái gì thiên phú tu luyện. Giống như là người khác đồ vật thả tại hắn thể nội cất giữ một dạng. Hơi thở dài một hơi, Thuấn Trường Niên lý giải Lý Thành Phong cách làm, như là trên đời người nào đều suy nghĩ thấy xương liền dung vào bản thân thể nội nói, này không phải tất cả mọi người đều thân thua vô số thiên mệnh cốt, chỉ có chân chính cùng bẩm sinh tới hai cây cũng hoặc là ba cây thiên mệnh cốt mới là một cái ngoại lệ. Đương nhiên, như là gặp một cái vô chủ chí tôn cốt, vậy những thứ này thuyết pháp liền không lên bất cứ tác dụng gì, cốt giã bên trong, ai có thể coi thường bậc này thiên đại dù dỗ. Cầm Tử Doanh Doanh thạch hộp, Thuấn Trường Niên cười đến miệng đều ngoác đến mang tai, hai mắt sáng rõ, đạp lên bình tĩnh mặt hồ chậm rãi mà về tới bên bờ sau, trước tiên đem quan tài mở ra, đem Triệu Âm Âm thi thể ôm ra tới. Cảm nhận được Triệu Âm Âm trên thân băng lãnh nhiệt độ, Thuấn Trường Niên trong hai mắt xuất hiện điểm điểm lệ quang, có lẽ là bởi vì cái này hai mắt là nữ tính duyên cớ, hắn rõ ràng trong lòng có chỉ là trầm trọng mà thôi, không nghĩ tới hai mắt lại bản thân xuất hiện lệ quang. Thế giới trên bi thảm nhất sự tình, không ai qua được bản thân hai mắt nhìn thấy bản thân thi thể. Triệu Âm Âm hai mắt thật rất đẹp. Rất lớn lại sáng lên, giống như một viên ngôi sao màu đen đồng dạng tràn ngập làm cho người qua mục đích không quên mị lực. Nó tại Thuấn Trường Niên trên mặt cũng không có nhượng hắn có chỗ quái gì, ngược lại nhiều mấy phần khác nhã dạng. Lý Thành Phong có chỗ kinh ngạc đứng ở Thuấn Trường Niên sau lưng, người sau cùng hắn đã nói Hoang Hỏa giáo là Hắc Sơn lão yêu thiên mệnh cốt mà hủy Thuấn tộc tổ địa sự tình đưa đến Triệu Âm Âm chết. Triệu Âm Âm thân thể mặc dù nhưng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, trên mặt cũng nhiều hai cái đen đỏ mắt động, có thể yêu nguyên cho người trước mắt một sáng lên. Thuấn Trường Niên từng yêu cầu qua Khô Lâu Bang Triệu Âm Âm chỉnh lý qua hóa trang, mặc trên người một kiện nát hoa quần dài, đen nhánh dầu sáng lên tóc dài theo có sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, giống như một vị họa trung tiên tử đồng dạng, nàng da thịt vẫn như cũ mềm đạn, khớp nối có thể bày động, chỉ là ngủ thiếp đi một dạng. Lần nữa thấy được Triệu Âm Âm, Thuấn Trường Niên trừ trầm trọng càng nhiều vẫn là đau lòng, trái tim tại một quất, từ đoạn thời gian kia ở chung cùng cuối cùng móc mắt đưa hắn trong cử động, hắn xác thực đối. Đúng. Hắn có rất lớn hảo cảm, nếu như phát triển xuống dưới Triệu Âm Âm tuyệt đối lại là hắn tại trên đời rất quan tâm nữ nhân, thế nhưng là hết thảy đều tại đêm ấy im bặt mà dừng. Thạch hộp có thể đưa nàng sống lại sao? Lý Thành Phong nhẹ giọng hỏi, hắn thấy được chết không sai biệt lắm 2 năm Triệu Âm Âm thi thể còn bảo đảm có như thế bộ dáng như vậy, cũng là sợ hãi, đồng thời đối. Đúng. Quan tài lòng hiếu kỳ càng nặng. Thuấn Trường Niên không tiếng động lay lay đầu, tuy nói thạch hộp có khởi tử hồi sinh thần diệu công hiệu, thế nhưng là dù sao Triệu Âm Âm chết thời gian thật quá lâu, vấn đề này xác thực là cái vấn đề lớn. Thạch hộp tản ra nhàn nhạt hương hoa, cái này hương hoa cũng có một loại đặc biệt ma lực, nhượng nhân linh hồn nhận hấp dẫn, run rẩy mà động. Thử một lần đi, có lẽ hữu dụng đây. Thuấn Trường Niên cũng không xác định, đem thạch hộp đặt ở Triệu Âm Âm lỗ mũi trên. Thạch hộp đối. Đúng. Không có chút nào sinh mệnh lực thi thể có đặc biệt phản ứng, chỉ gặp nó cùng Triệu Âm Âm da thịt vừa mới chạm đến, cả đóa hoa đều hơi hơi run rẩy một cái, rủ xuống bụi bặm tựa như điểm điểm tử mang, hướng này lỗ chân lông chui vào. Sau đó, cả đóa hoa giống như đá chìm đáy biển giống như lâm vào Triệu Âm Âm thể nội, hướng chảy lồng ngực, giống như cá vào biển rộng một loại ở trong đó chìm nổi, giống như một cái tiểu hình thế giới tựa như tản ra mông lung quang huy, tựa như tử vũ đang rơi xuống. Theo lấy tử vũ giống như phấn hoa rơi xuống, cả đóa thạch hộp cũng tại dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy, bị Triệu Âm Âm thân thể hấp thu. Đã lâu sau đó, thạch hộp tàn còn lại quang cảnh đều biến mất, mà Triệu Âm Âm thân thể lại không có bất luận cái gì biến hóa. Liền một đầu lông cũng không nhiều, không nhúc nhích nằm ở nắp quan tài phía trên. Thuấn Trường Niên sâu thở dài một hơi, nói. Quả nhiên là vô dụng sao, vẫn là tan mất quá lâu, thạch hộp khó có tác dụng. Không có việc gì, về sau có thể tìm được khác phương pháp đâu, không cần nổi giận, tổng có một ngày, ngươi sẽ được như nguyện. Lý Thành Phong vỗ Thuấn Trường Niên bả vai nói ra. Tiểu hồ ly cũng là buồn ô mấy tiếng, tựa hồ là ở khích lệ Thuấn Trường Niên không cần từ bỏ, chỉ có Khô Lâu một chút bất động, cái trán phía trên liên hoa ấm càng ngày càng chân thật. Lay lay đầu, Thuấn Trường Niên vừa muốn đem Triệu Âm Âm thân thể ôm trở về quan tài trở về, không ngờ đúng lúc này tái nhợt thân thể đột nhiên phát sinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhúc nhích, một đoàn người rõ ràng cảm giác được bắn thể bên trong đột ngột có đồ vật đang động. Ba con mắt đều tại trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái, vội vàng hướng thân thể bên trong thăm dò vào niệm lực. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, mấy người lại thu hồi đến, bọn họ cảm ứng được Triệu Thanh Âm trương thân thể bên trong, này sớm đã dừng lại huyết dịch thế mà đang lưu động cùng người bình thường một dạng. Thuấn Trường Niên đại hỉ, trong hai mắt lần nữa lộ ra lệ quang, cả người đều đang run rẩy hai tay đặt ở Triệu Âm Âm trên thân tả hữu đong đưa, không biết như thế nào là tốt, hắn thật cực lớn quá kích động không biết làm sao. Thuấn Âm Âm, ngươi đã tỉnh phải không? Có phải hay không? Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Thôn phệ gì sinh vật. Thuấn Trường Niên hai tay nhẹ nhàng đặt lên Triệu Âm Âm vai trên, run rẩy không ngừng. Không dám tin tưởng đây là thật. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái Thiên Phương Dạ Đàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Triệu Âm Âm khuôn mặt, lặng chờ biến hóa. Mang theo tử sắc gió nhẹ lướt qua, phật lên mặt hồ gợn sóng, phật thức dậy trên lá sùng, một đoàn người đợi rất lâu, giống như trứng gà hoàng tựa như tà dương đã treo ở xa không thể chạm phía tây chân trời. Thuấn Trường Niên lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, nhìn xem bản thân một đôi băng lãnh bàn tay, song lỗ rung rung, hắn hai tay đặt ở Triệu Âm Âm vai trên lâu như vậy, đem hắn trên thân băng lãnh quấn quanh ở trên tay. Triệu Âm Âm cũng không có sống lại, chỉ là thạch hộp lên nhất định tác dụng, nhượng thân thể tiên huyết có thể lưu động mà thôi. Lý Thành Phong không tiếng động vỗ vỗ Thuấn Trường Niên đầu vai, nói. Đã một đóa thạch hộp nhượng Thuấn Âm Âm huyết dịch khôi phục bình thường, như là tìm lại được mấy đóa, này không là có thể cho nàng sống lại sao, chúng ta cũng không phải là uổng vui mừng một trận. Nghe vậy Thuấn Trường Niên sững sờ, giống như trong đêm tối quang hoa, như thực sự là dạng này, này Triệu Âm Âm không phải còn có cơ hội sống lại sao, bất quá thoáng qua suy nghĩ một chút, hắn không khỏi thở dài nói. Thạch hộp trăm năm khó gặp. Há có thể dễ dàng như vậy tìm kiếm? Lý Thành Phong mỉm cười, nói. Nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu linh đan diệu dược, có thể không ngừng thạch hộp. Đúng rồi, cốt giã lớn như vậy cuối cùng có thể tìm được cái khác có thể làm cho người khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, ta không thể từ bỏ. Thuấn Trường Niên lại lần nữa dấy lên hy vọng, chí ít Triệu Âm Âm trên thân máu là sống, đây là một cái lái rất dễ dàng mới, nói rõ Triệu Âm Âm sống lại vẫn có hy vọng rất lớn. Đem Triệu Âm Âm một lần nữa bỏ vào trong quan tài, chỉ trong nháy mắt Thuấn Trường Niên dư quang nhìn thấy trong quan tài có một cái xó xỉnh chỗ sáng lên có một tia hào quang ấm ánh. Có thể đương hắn đưa ánh mắt hướng chỗ ấy ném lúc, này quang huy đột nhiên biến mất. Trong quan khôi phục hắc ám, hắn biết rõ tất nhiên là phiến kia vũ trụ không cẩn thận nhượng hắn nhìn thấy. Thuấn Trường Niên cũng không có dự định tiếp tục tìm kiếm phiến này phiêu hốt bất định vũ trụ một góc, bởi vì hắn biết rõ, liền tính tìm tới cũng không có khả năng tóm được, huống hồ hắn núp ở trong quan tổng có một ngày sẽ có đại dụng. Một lần nữa đem nắp quan tài hợp tốt, Thuấn Trường Niên lộ ra tiếu dung, nhìn xem ánh vàng rực rỡ tà dương nói ra. Ngươi nói, chúng ta một lần nữa bước vào thiên giã lúc, sẽ là như thế nào một bộ hình dáng đây? Lý Thành Phong mập vinh mặt lên, nói. Ha ha, rất nhiều người sẽ dọa đến không ngủ yên giấc. Ha ha. Thuấn Trường Niên cười không nói, hắn nhìn xem này ngang qua chân trời khổng lồ giã cốt. Cùng vàng rực đổ đầy đại địa tà dương, nói. Ánh nắng, đây là bao nhiêu người nguyện vọng. Đi thôi, không phải vậy thái cổ thần sơn bên kia bảo vật liền bị người nhanh chân đến trước. Lý Thành Phong lắc đầu nói. Đi thôi, đem ba người khác cũng chém đi. Thuấn Trường Niên cười nói. Vừa muốn đem quan tài cõng lên đến, không ngờ khô lâu đem quan tài đè xuống, một đôi trống giống hốc mắt ngoác ngoác nhìn chằm chằm hắn. Phi thường nghiêm túc cùng trịnh trọng. Hai người lộ ra không biết biểu tình, ngay cả tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc, không biết khô lâu muốn làm cái gì máy bay. Khô lâu duỗi ra xương tay, chỉ hướng trên đất lão khác thỏ thi thể, bắt đầu một trận vung tay múa chân lên. Nửa ngày sau, hai người nhất thú cầm canh canh canh mấy lần rơi xuống đất dưới, nửa ngày nói không nói gì đến, cứng họng. Gặp dù tựa như nhìn xem khô lâu. Hai người nhất thú sở dĩ như thế chấn kinh bởi vì khô lâu muốn Thuấn Trường Niên đem dưới mặt đất lão khác thỏ thi thể ăn. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì khác thỏ thi thể và những cái kia phong hóa trăm năm trở lên thiên mệnh cốt một dạng có thể tăng lên thực lực cùng cốt thuật. Mà còn thôn phệ dị sinh vật thân thể nhất định phải là khác thỏ trở lên dị sinh vật mới có tác dụng, cùng thiên mệnh cốt nhất định phải phong hóa trăm năm trở lên một cách đạo lý. Mà còn, nhượng Thuấn Trường Niên kháng cự là ăn sống, liền xương mang theo thịt cùng nhau. Thuấn Trường Niên nhìn mấy lần dưới mặt đất lão khác thỏ thi thể lắc đầu nói. Không tốt a, vô cùng chán ghét. Khô lâu lúc này liền một tát vỗ xuống đến, không chút nào lưu tình, vỗ đến Thuấn Trường Niên ôm đầu ngồi xổm bão tố nước mắt. Cuối cùng, bất đắc dĩ phía dưới, Thuấn Trường Niên đem lão khắc thỏ thi thể ôm lấy đến, cắn một cái mất hai cái lỗ tai, tức khắc huyết dịch bắn tung tóe bay, tiên huyết trôi miệng mà xuống, nhiễm hồng trước người y phục, nhìn qua sống sinh tạo ra một đầu rông bay. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là không đành lòng nhìn xem Thuấn Trường Niên, tuy nói người sau cũng là sống nuốt gì sinh vật hàng, thế nhưng là nó dù sao là một đầu thú, thế nhưng là Thuấn Trường Niên là một người a, dạng này tin tức cùng bộ dáng truyền đi, chỉ sợ mọi người sẽ đem hắn đương quái vật đến xem. Thuấn Trường Niên cắn động mấy lần, phát hiện vị đạo cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy trở xuống nuốt, cùng hoàng trào không có gì khác biệt. Liền là ăn lên tới thời điểm bộ dáng có chút dọa người. Ăn, vị đạo không sai, ngươi cũng thử chút. Thuấn Trường Niên đem một đầu đùi thỏ đưa về phía Lý Thành Phong, mãnh liệt yêu cầu hắn thử một lần. Lý Thành Phong trong một chớp mắt toàn thân thịt béo tức khắc căng thẳng thành một cái người gầy, khoát tay lia lịa. Thuấn Trường Niên càng ăn càng trên ẩn, chốc lát liền đem lão khắc thỏ thi thể ăn đến không còn chút nào, như là nói lão khắc thịt thỏ ăn lên tới giống như dưa leo nói, như vậy, huyết dịch kia liền giống canh. Đương hắn đem toàn bộ khắc thỏ toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền cảm nhận được tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân mang theo tới biến hóa. Bộ dáng ngược lại là không có biến hóa. Ngược lại là uy lực tăng lên gấp mấy lần, đầu này lão khắc thỏ thi thể thế nhưng là đỡ đến mấy vạn tây tam cốt cảnh cao thủ thiên mệnh cốt. Từ bắt đầu kháng cự đến hiện tại lấy được chỗ tốt vui mừng, Thuấn Trường Niên hoàn toàn là say mê khắc thỏ thân thể, một bộ lão khắc thỏ thi thể mà thôi, lại tương đương với mấy vạn tây tam cốt cảnh thiên mệnh cốt, cái này đến bấy nhiều mộ phần. Không sai, thật rất không tệ. Thuấn Trường Niên híp nửa mắt cảm thụ được thể nội này toán loạn lực lượng, một bức hưởng thụ bộ dáng. Đương hắn thu thân mà lên, toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được chạy ra cuồng bạo tím lam sắc lôi điện, một cỗ đáng sợ cuồng bạo khí tức ba động từ hắn thể nội nhào tập mà ra. Nguyên lai ta thiên mệnh cốt liền gì sinh vật đều có thể thôn phệ chập chập, về sau, không cần chuyên môn bới nhân gia tổ tông sơn mộ. Thuấn Trường Niên nắm nắm đấm, vô cùng cao hứng, tuy nói quá trình có chút dọa người. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là gặp ruột tựa như nhìn xem hắn, cái trước càng là như vậy, hắn thôn phệ người khác thiên mệnh cốt tới tăng lên thực lực đã đủ kinh thế hãi tục, như thế nào cũng không nghĩ đến, liền gì sinh vật thi thể cũng có thể tạo được đồng dạng tác dụng, đối, đúng. Bất luận kẻ nào tới nói, cái này đều là một cái trước chỗ chưa nghe phương thức tu luyện, kinh thế hãi tục cũng không phải là quá đáng. Thuấn Trường Niên có thể quản chẳng phải nhiều, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, nhượng hắn lại như thế nào, huống chi ăn gì sinh vật thi thể chỉ là giống đang ăn dưa leo một dạng bình thường mà thôi. Thuấn Trường Niên trên lưng quan tài, nhìn ra xa này thái cổ thần sơn phương hướng, đầu lưỡi liếm láp răng môi. Hắn phi thường khát vọng thái cổ thần sơn chỗ ấy, cũng có thể cung cấp hắn thôn phệ khắc thỏ. Tuy nói tu vi là không cách nào tiến vào triển khai một tí, nhưng cốt thuật tăng lên cũng là tăng cường thực lực một bộ phận. Một đoàn người không chần chờ nữa, cưới tiểu hồ ly hướng thái cổ thần sơn phương hướng phi tốc đi, trong lúc đó cũng là tao ngộ mấy đợt dị sinh vật vây giết. Bất quá, Thuấn Trường Niên chỗ chờ mong khắc thỏ lại không có xuất hiện. Mạnh nhất cũng bất quá là khắc hổ. Đương một đoàn người vượt qua một tòa núi cao thời điểm, xuất hiện ở bọn họ trước mặt lại là một mảnh cuồng bạo tử sắc lôi đình thế giới. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Hùng miêu đốt thơm. Sấm chớp rền vang, nghiêng trời lệch đất giống như lôi đình hải dương chắn một đoàn người trước người, thô to vô cùng tử sắc lôi điện giống như từng đầu tử long từ trên trời giáng xuống oanh tại mặt đất. Nhìn không có một ngọn cỏ địa vực. Hiển nhiên phiến này lôi đình thế giới xuất hiện ở nơi này đã không phải một ngày hai ngày sự tình, hẳn là phiến này khu vực quanh năm đều có lôi đình bao trùm, Tử Doanh Doanh đại địa liền một cây thực vật đều không có, khô khan rạn nứt, giống như một phiến ngàn năm chưa hề vừa mới mưa đại địa. Nhìn như vô cùng gần, kỳ thật rất xa, thực sự là gần ngay trước mắt, tại phía xa chân trời. Lý Thành Phong nhìn ra xa lôi đình Hải Dương, sau đó Thái Cổ Thần Sơn. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói: nơi này ngược lại là luyện thể nơi tốt. Sơn mạch lớn tử sắc lôi điện giống như từng đầu cự long từ trên trời giáng xuống, tại mặt đất oanh ra nguyên một đám hố to, tại cách này mỗi giờ mỗi khắc oanh tạc dưới, phiến này trong khu vực không có khả năng có thảm thực vật có thể sinh trưởng. Liền tính là Thuấn Trường Niên một đoàn người, muốn vượt qua phiến này lôi hải, hẳn là cũng là không dễ dàng. Đi thôi, liền thành luyện thể, chúng ta không có khả năng trốn được như thế lôi điện oanh tạc. Lý Thành Phong cười nói, cũng không có bất luận cái gì vẻ kiêng dè. Tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt ngắm Thái Cổ Thần Sơn phương hướng, trở đi một đoàn người một đầu sông vào sấm chớp khu vực. Một đoàn người mới vừa tiến nhập phạm vi bên trong, này liên tiếp bổ đánh mà xuống lôi điện phảng phất tìm tới rừng chân điểm một dạng, lúc này đập tới đến, này cuồng bạo đến giống như thần linh tức giận tựa như lôi điện nhượng một đoàn người trong lòng đều là không nhịn được run lên. Tuy nói một đoàn người cũng không sợ cái này lôi đình có thể đem bản thân bổ chết. Thế nhưng là đem bọn họ bổ đến ngoài cháy trong mềm vẫn là có thể, bởi vì một đoàn người hoàn toàn là đoán chừng sai lầm cái này lôi đình uy lực, so trong dự đoán vượt ra rất nhiều nhiều nữa. Liền tại hai người muốn thi triển cốt thuật đem hắn chống cự thời điểm, Thuấn Trường Niên quan tài sau lưng đột nhiên run lên thoát ly hắn phần lưng, bay về phía lôi đình dày bố bầu trời. Quan tài giống như một khối nam châm, đem này bổ xuống lôi đình hút tới. Ầm vang một tiếng, cự long nhào tập giống như lôi điện không chút nào lưu tình bổ vào quan tài phía trên, phảng phất khai thiên ít địa giống như kinh người, uy lực đáng sợ, như là cái này nếu là bổ vào trên thân người, soạt nhất định là có thể khiến người ta da thịt nở hoa. Thế nhưng là quan tài chẳng những không có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại truyền ra tiếng như hồng trung đủ loại tiếng vang, bắt trước có ngàn vạn thượng cổ thần minh tại trong quan gào rít. Này bổ vào trên thân tử điện bị quan tài trên này lít nha lít nhít đồ án toàn bộ hấp thu. Liên tiếp, vĩnh vô chỉ cảnh tựa như lôi điện phảng phất đều bị quan tài hấp dẫn, nhao nhao bổ tại phía trên. Ô lưu lưu quan tài ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều tiếp đó, bổ vào thân thể trên đáng sợ lôi điện chẳng những không có nhượng nó có một tia tổn thương, ngược lại hoàn toàn bị này lít nha lít nhít đồ án hấp thụ. Này thượng cổ thần minh tựa như mênh mông tiếng vang càng là nhiều mấy phần nhảy nhót vị đạo. Là người đều nhìn đến ra quan tài tại tiến hóa một trận hay không thể nói lột xác biến, hơn nữa còn là tự chủ tiến hành. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đều là đưa mắt nhìn nhau quá bất khả tư nghị, một kiện răng khí mà thôi, thế mà lại bản thân tiến hóa lột xác biến, phảng phất có tự chủ ý biết tựa như. Lý Thành Phong cũng không có ý định tìm hỏi Thuấn Trường Niên đây là chuyện gì, sau đó người cũng không dự định hỏi khô lâu, trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không nói ra. Có quan tài giúp một chút, một đoàn người tránh thoát lôi điện oanh tạc, tiểu hồ ly trở đi một đoàn người chậm chậm hướng lôi hải chỗ sâu đi, quan tài trên không trung một bên tiếp thu lôi điện oanh kích, vừa cùng theo lấy một đoàn người. Càng đi vào trong, lôi đình uy lực cũng liền càng đáng sợ. Hoàn hảo có quan tài tại, không phải vậy một đoàn người tuyệt đối sẽ bị những cái này lôi điện oanh kích đến quốc hoa mở lại hợp. Như thế cuồng bạo trên lôi hải tự nhiên là không có bất luận cái gì sinh vật, nơi này là sống linh cấm khu. Trải qua nửa ngày bôn ba, một đoàn người cuối cùng là rời đi phiến kia khu vực, bình yên vô sự đi ra, đến bước này quan tài cũng liền rơi xuống từ trên không tới. Trải qua cuồn cuộn không ngừng lôi đình oanh kích, quan tài mặt ngoài trên nhìn qua cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ là ô lưu lưu, đen đến giống như một khối than tựa như. Như là cẩn thận chu đáo phía dưới, sẽ phát hiện kỳ thật quan tài đen giống lươn mặt ngoài trên, nhiều một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng màu tím, Những cái kia lít nha lít nhít đồ án cũng chân thật rất nhiều, sinh động như thật. Mỗi một bức đồ án phảng phất đều sống lại. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, tuy nói hắn không biết quan tài đến cùng phát sinh thế nào biến hóa, nhưng chí ít là có một chút không tưởng được lột xác biến. Nhìn ra xa xa nguy nga đứng vững Thái Cổ Thần Sơn, nhìn như vô cùng gần, trên thực tế, vẫn có rất lớn khoảng cách, chỉ vì Thái Cổ Thần Sơn thực sự là quá tốt đẹp cao, mới có thể cho người ta một loại gần ngay trước mắt tức thì cảm. Ra Lôi Hải sau đó, lại bôn ba một đoạn đường chung quanh bắt đầu ra đông đảo dị sinh vật, bất quá nó cũng không dám đến gần, nó biết rõ một đoàn người thực lực quan sát từ đằng xa lấy, một đôi huyết hồng ánh mắt thời khắc tại một đoàn người trên thân. Thuấn Trường Niên đương nhiên không sẽ chủ động khai chiến, những cái này dị sinh vật đều là khác chuột khác ngưu mà thôi, ăn lại vô dụng. Ngay cả tiểu hồ ly cũng đã ăn chán ghét cái này mấy loại dị sinh vật, cao ngạo dơ lên đầu lâu, giống như một vị nữ vương tựa như. Một đoàn người coi thường dị sinh vật đi nữa một đoạn đường sau, xuất hiện ở trước mặt lại là một mảnh rừng trúc, rất lớn rất rộng lớn, giống như một điều trường hà ngang tại trước người, trúc thơm tràn ngập, chung quanh cũng không có bất luận cái gì dị sinh vật dấu vết. Phảng phất trăm ngàn năm tới không có gì sinh vật tới gần nơi này phiến rừng trúc. Một đoàn người cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi vào bên trong, nhận đúng Thái Cổ Thần Sơn phương hướng xong rồi đi. Có thể đương bọn họ cơ hồ bôn ba một nửa rừng trúc lúc, lại dừng lại, bọn họ đi tới một mảnh đất trống bên trong, chung quanh toàn bộ là quái rồi thạch đá lởm chởm, có dựng thẳng thạch bài, có tạo hình tượng đá, có to lớn cổ lão đống đá. Cái này một mảnh trên đất trống đều chất đầy hình thái khác nhau hòn đá. Nhưng một đoàn người dừng lại cũng không phải là những tảng đá này, mà là những tảng đá này bên trong có một đầu sinh vật, một đầu khó gặp, nhưng lại rất bình thường sinh vật, nó cũng không tính cốt thú, mà là linh thú. Đang quái thạch đá lởm chởm trong đống đá, một đầu người lập mà lên sinh vật cầm hai khối đặc thù hòn đá đập nện lấy. Hòn đá va chạm ở giữa, điểm châm lửa tiêu vào hiện, lại không có thể đốt lên nó trước người một đống khô khan lá trúc, mà ở nó dịch dưới kẹp lấy ba cây thơm. Là, ba cây thơm, bình thường ba cây thơm. Nó toàn thân lông dựng đứng phát dày đặc dày, trắng đen xen kẽ, chỉnh thể bộ dáng nhìn qua giống như hùng, có điểm mập mập, trừ lông tóc trắng đen xen kẽ ở ngoài. Nó một đôi đồng tử cũng giống như vậy, cũng không phải là phổ thông trắng đen xen kẽ, mà là bát quái một loại trắng đen xen kẽ. Tại sao nơi này cũng có hùng miêu qua lại? Lý Thành Phong quái gì hỏi? Hùng miêu là một loại vô cùng có linh tính linh thú, không hề giống hung tàn mãnh thú, nó ăn là non nớt thực vật. Nó mặc dù rất hiếm thấy, cũng rất phổ thông, bọn họ chỉ là số lượng cực ít mà thôi, nhưng là cốt giã bên trong người ai đều biết. Nó mặc dù số lượng hiếm hoi, thượng thiên lại không có cho bọn họ nên có địa vị cùng tiềm lực. Chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy đến nó. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười nói. Liền tại một đoàn người chuẩn bị rời đi lúc sau, đinh một tiếng, hùng miêu đột nhiên đem trước người đống kia trúc diệp điểm đốt. Sau đó nó đem dịch dưới ba cây thơm tại hỏa trên đốt lên. Đột nhiên, nó hai đầu gối uốn cong ầm một tiếng quỳ ở thạch đầu, nói lẩm bẩm, vô cùng tôn kính cùng đau lòng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Đồ án. Một đoàn người đều mở to hai mắt nhìn, đầu này hùng miêu linh tính cũng quá cao đi, từ này trong cử động cũng thấy ra, nó linh thức cũng không mơ hồ, vô cùng rõ ràng. Hùng miêu một mặt ngưng trọng trắng đen xen kẽ trong hai mắt thậm chí là xuất hiện bi thương, nó phi thường có tính người cầm đốt lên thơm ngay tại chỗ quỳ lại lên kính sợ, ngưng trọng, bi thương, hoài niệm, đủ loại cảm xúc bao phủ nó lông tóc sợ lập khuôn mặt. Một đoàn người đều là kinh lại kinh, cái này hùng miêu linh tính cũng quá cao, cao đến vượt ra tất cả mọi người dự liệu. Thuấn Trường Niên một đoàn người không đi cũng không lên đi trước quấy rầy Hùng Miêu, ở phía xa tĩnh lặng xem chừng đối. Đúng. Hắn quỳ lại đồ vật phi thường hiếu kỳ. Hùng Miêu cũng không có ở chỗ này lưu lại bao lâu, cắn chín cái dập đầu sau đó, nó rời đi nơi đây, biến mất đến vô ảnh vô tung, một đoàn người thậm chí không biết Hùng Miêu là như thế nào biến mất. Tuy nói lúc trước một đoàn người rời có chút ít khoảng cách, thế nhưng là tiểu hồ ly một cách tự nhiên phát ra huyết mạch khí tức ba động đem phiến kia khu vực bao phủ lên. Hùng Miêu thân làm một loại phổ phổ thông thông linh thú, tại tiểu hồ ly khí tức ba động dưới, thế mà không có bất kỳ phản ứng nào, thực sự là quá làm cho người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Đưa mắt nhìn nhau, một đoàn người không nhịn được lòng hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau, hướng Hùng Miêu quỳ lại chỗ lén lén lút lút đi tới. Đương một đoàn người đến Hùng Miêu trước kia vị trí tảng đá lớn trên lúc, chỉ gặp này ba cây thơm vẫn còn đang từng khúc đốt cháy, tại ba cây thơm phía trước có một khối vung vức hòn đá, vung vức mặt đá bên trên khắc có một bức sinh động như thật đồ án. Thuấn Trường Niên nhìn thấy đồ án trong nháy mắt đó, cả người trong một chớp mắt toàn thân căng thẳng xuống tới, như bị sét đánh đồng dạng, hai mắt trừng lớn, ngắm nhìn bức đồ án này, thật lâu không cách nào trở về hồi phục lại tinh thần. Đồ án rất lớn, bên trong khắc lấy núi non sông ngòi, rừng rậm hồ nước, cảnh sắc phi thường chân thật, phảng phất trên đời thật có một chỗ dạng này địa phương, trong đó ở một tòa đỉnh núi phía trên, có khắc hai đạo thân ảnh, một người một thú. Thuấn Trường Niên sở dĩ như thế chấn kinh, là bởi vì cái này thú ảnh chính là một đầu Hùng Miêu, bộ dáng cùng lúc trước đầu kia rất giống nhau, cơ hồ giống nhau như đúc. Mà này tạo hình bóng người, cùng Thuấn Trường Niên mụ mụ dung nhan giống nhau như đúc, phân không kém chút nào. Thuấn Trường Niên nhìn xem bản thân mụ mụ khuôn mặt nói ra. Mụ mụ, đây là ta mụ mụ đồ án. Trong bản vẽ nữ tử là ngươi mụ mụ. Lý Thành Phong toàn thân thịt béo run lên, nói. Chẳng lẽ bức đồ án này là đầu kia Hùng Miêu khắc đi lên hay sao? Vô cùng có khả năng, bằng không thì, nó tại sao lại ở chỗ này quỳ lại này đồ. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng lớn, đột nhiên quét mắt khắp nơi. Nhìn trong bản vẽ, ngươi mụ mụ bộ dáng tuổi tác đã đi đến 30 trở lên, ngươi không phải nói ngươi mụ mụ sinh ngươi lúc đã tan mất sao? Lý Thành Phong nhíu lại song mi nói ra. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, lại chấn kinh vừa kích động, run giọng nói ra. Duy nhất giải thích chính là ta mụ mụ cũng không có chết, không phải vậy cũng không có dạng này vẽ lên. Lý Thành Phong nói. Chỉ cần tìm tới đầu kia Hùng Miêu, liền nhất thanh nhị sở, nó tuyệt đối cùng mẹ ngươi có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Không phải vậy tuyệt sẽ không ở chỗ này quỳ lại, trong bản vẽ Hùng Miêu 90% là nó. Mẹ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Thuấn Trường Niên nhìn xem trong bản vẽ mụ mụ mặt cất tiếng đau buồn nói ra. Lý Thành Phong nhíu đến song mi chặt hơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, nó tại sao phải quỳ lại này đồ đây? Hùng Miêu cử động cùng dạng này vẽ lên cho một đoàn người hoàn toàn khác biệt hai loại tin tức. Một loại là Thuấn Trường Niên mụ mụ cũng không có giống như thuấn tộc những người kia nói như vậy, sinh hắn thời điểm tan mất. Mà một loại khác thì là, Hùng Miêu lúc trước cử động lại tại nói rõ Thuấn Trường Niên mụ mụ có khả năng tại sau đó xảy ra biến cố gì, tan mất bằng không thì, Hùng Miêu tại sao lại ở chỗ này quỳ lại còn mang theo bi ý. Thuấn Trường Niên hai loại thuyết pháp cũng không nghĩ tiếp nhận, hắn hiện tại liền là muốn tìm Hùng Miêu hào hào hỏi rõ ràng. Bây giờ nghĩ tìm nó, chỉ sợ rất khó, nó linh tính mười phần, nhìn ta nhóm tụ tập ở đây, chỉ sợ sớm đã đi. Lý Thành Phong nhìn xem bốn phía nói ra, Hùng Miêu như thế có linh tính, hiển nhiên không phải bình thường Hùng Miêu, liền tiểu hồ ly huyết mạch khí tức đều có thể coi thường. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, tuy nói cái này tin tức là lưỡng cực hóa, có thể vẫn là để hắn kích động đến toàn thân lông dựng đứng lỗ đều tại nơi rộng ra, dù sao đã nhiều năm như vậy đến, hắn rốt cuộc tìm được mụ mụ tin tức. Hùng Miêu sớm đã đi, muốn một lần nữa tìm tới nó, hiển nhiên cơ hội vô cùng mong manh, bất quá chí ít là mang cho Thuấn Trường Niên một cái tin tức. Mụ mụ tổng có một ngày, ta tuyệt đối sẽ tìm được ngươi, vô luận ngươi là sống vẫn là chết. Thuấn Trường Niên đầu ngón tay chạm trên hòn đá phía trên đồ án, sờ về phía Hạ Vũ khuôn mặt. Ngay trong nháy mắt này, Thuấn Trường Niên kinh ngạc cảm giác được bản thân chỗ đầu ngón tay đột nhiên một đau đớn, chỉ gặp một đầu vết máu chậm rãi hiện lên ra tới, một nhỏ tiên huyết nhỏ xuống tại đồ án phía trên. Thuấn Trường Niên vội vàng rút chỉ mà về, tập trung nhìn vào, nguyên lai trong bản vẽ Hạ Vũ khuôn mặt chỗ có một cái móng tay giống như lớn nhỏ trong suốt lưới đao, như không phải là bị hắn cắt tổn thương, hắn thật đúng là không có phát hiện. Một đoàn người đều là kinh dị, phải biết Thuấn Trường Niên nhục thân trải qua lưu ly thần viên thân lắng đọng, thế nhưng là so với sắt khối còn cứng rắn hơn, một loại đao kiếm cũng khó tổn thương mảy may, hiện tại thế mà nhượng một mảnh lưới đao cắt tổn thương. Khô Lâu Cốt Trưởng vỗ vỗ đầu cảm thấy có chút nghi hoặc, nhìn xem hòn đá trên đồ án có sở mê rán tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiểu hồ ly ba cái lớn đuôi diêu động quậy lên phong lôi chi thanh, ngạch trên ba vầng huyết nguyệt tản ra màu đỏ nhàn nhạt quang huy, căm tức nhìn khắp nơi. Liền tại một đoàn người đều khen ngợi cái này trong suốt lưới đao sắc bén thời điểm, giọt kia rơi đồ án bên trong huyết dịch giống như một viên cử thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, khơi dậy kinh thiên gợn sóng. Toàn bộ đồ án theo lấy huyết châu nhỏ xuống tỏa ra huyễn mục đích hào quang, bên trong núi non sông ngòi phảng phất chút vào sinh mệnh, một dạng cây đang động, nước đang chảy, mây tại chuyển. Một đoàn người còn không kịp phản ứng, này gấp nhìn chằm chằm Hạ Vũ khuôn mặt đột ngột cười, cười đến suốt trần thoát tục, cười đến nhật nguyệt mất huy, tại nàng tiếu dung phía dưới, vạn vật đều mất đi lộng lẫy, nàng giống như một vị trên 9 tầng trời tiên tử đồng dạng. Duyên dáng yêu kiều, không cùng luôn so. Trong bản vẽ Hạ Vũ thân ảnh đột nhiên giống như khí cầu một dạng bành trướng mà ra, cuối cùng, một đạo trong suốt ánh sáng tiên tử giống như thân ảnh lặng yên đứng ở một đoàn người trước người. Một đoàn người đều sợ ngây người, ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn xem trước người đẹp như tiên nữ Hạ Vũ, tuy nói đây là một đạo hình chiếu, thế nhưng là lại chân thật đến làm cho người không dám tin tưởng, giống như Hạ Vũ tại gương trong một dạng chân thật xuất hiện. Mụ mụ, ngươi là đang chờ ta sao? Thuấn Trường Niên nuốt nước miếng nói ra, hình vẽ này rõ ràng là từ hắn tiên huyết kích hoạt, như là người khác chắc chắn sẽ không chạm trong bản vẽ Hạ Vũ khuôn mặt. Cho nên cũng liền không có bị lưới đao cắt vỡ ngón tay khả năng, chỉ có rất thân nhân phương sẽ lấy tay sờ trong bản vẽ Hạ Vũ. Hạ Vũ phảng phất thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, tuy nói thân thể có chỗ hư huyễn trong suốt, nhưng chân thật liên thể thơm đều có, không thể không cho người có chỗ rung động. Hạ Vũ khóe miệng mỉm cười, song gâu thanh tuyền tựa như hai mắt quét mắt mà qua, nhìn về phía Thuấn Trường Niên, mỉm cười nói. Hài tử, ngươi rốt cuộc đến sao? Mẹ! Thuấn Trường Niên vừa mừng vừa sợ, lúc này liền muốn bổ nhào qua, không ngờ lại nhượng Lý Thành Phong đưa tay ngăn lại. Đây là cốt văn ngưng tụ hình chiếu, thời gian hẳn là thật xa, ngươi cái này nhào đi lên, sợ rằng sẽ nhượng mẹ ngươi hình chiếu tan thành mây khói. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Kim đồng sắt mũ. Lý Thành Phong nói là nói thật, chỉ là Thuấn Trường Niên ngay từ đầu thực sự là quá kích động, trong lúc nhất thời quên phân tức. Hạ Vũ hư huyễn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly đều là không nhịn được lùi lại mấy bước, người sau càng là lông tóc sợ lập, như lâm đại địch. Mẹ, ngươi ở đó. Thuấn Trường Niên cơ hồ muốn khóc lên, nhìn qua Hạ Vũ thân ảnh toàn thân run rẩy. Hạ Vũ hư huyễn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Thuấn Trường Niên trên đầu, cười nói. Ta tại này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bình an vô sự, nhìn đến ta là bạch đi một chuyến. Thuấn Trường Niên lớn tiếng nói ra. Bạch đi một chuyến? Ý gì? Mẹ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta rất nhớ ngươi. Gặp nhau thời điểm, tự sẽ gặp nhau, gặp nhau ngày hẳn là sẽ không rất xa xôi. Hạ Vũ nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lồng ngực thiên mệnh cốt, nhàn nhạt nói ra. Ngươi thiên mệnh cốt này tới, giống như không đơn giản, ngươi phụ thân cho ngươi tìm. Ta. Thuấn Trường Niên nhìn xem Khô Lâu trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng là tốt, vô luận là thiên mệnh cốt này đến, vẫn là Thuấn Tôn Ngọc chiếm xương sự tình. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền không hỏi, có cơ hội gặp nhau, chúng ta bàn lại đi, hài tử, ngươi to lớn, mụ mụ bỏ qua ngươi trưởng thành rất nhiều nhiều nữa. Hy vọng ngươi không cần trách mụ mụ. Hạ Vũ buông tiếng thở dài nói ra, xinh đẹp khuôn mặt hiện ra đau lòng thần thái. Thuấn Trường Niên một trận lắc đầu, nói. Mẹ, ngươi có phải hay không gặp chuyện gì, nói cho Hải Nhi đi cứu ngươi. Sự tình ngược lại là gặp một chút, bất quá ngược lại không đến nỗi để cho ta thân tử đạo tiêu, đã ngươi nắm giữ thiên mệnh cốt, vậy ta cũng không có tất yếu nhịn nữa nhường cho ẩn núp. Hạ Vũ lắc đầu nói ra. Mẹ, chúng ta lúc nào mới có thể gặp nhau, ta thực sự rất nhớ ngươi. Thuấn Trường Niên hai mắt xuất hiện một chút lệ quang. Hạ Vũ cười nói. Không xa, nhìn đến ta cho ngươi lưu lại đồ vật cũng không phải vô dụng. Không hổ là ta Hải Nhi, anh hùng các ngươi thấy được sao? Anh hùng? Anh hùng gì? Lý Thành Phong nghi hoặc nói. Là hùng không phải hùng, một đầu hùng miêu. Cùng ta rất lâu, ta nhượng nó ở chỗ này chờ ngươi, các ngươi không tới sao? Hạ Vũ hỏi. Thấy được là gặp qua, chỉ là không có chào hỏi, nó liền chạy. Thuấn Trường Niên nói ra. Đã như vậy, quên đi thôi. Hải Nhi, chúng ta như vậy phân biệt đi, lần sau gặp nhau, chúng ta khẳng định không phải là cách không đối thoại. Hạ Vũ mỉm cười nói, chợt toàn bộ hư huyễn thân thể giống như pháo hoa tựa như nổ lên, hóa thành đầy trời quang vũ, biến mất ở một đoàn người trước người. Đương tất cả quang vũ đều theo gió đi sau đó, một đỉnh mũ xuất hiện ở trên đất, dạng này tử hình dáng vô cùng quái dị thính nhai hình. Giống như một cái phếu một dạng kim màu đồng cùng bình thường mũ rơm lớn nhỏ, nhưng rất cổ lão cho người cảm giác đến phảng phất có thời gian trường hà ở trước mắt chảy qua, mặt ngoài trên mài rũa lít nha lít nhít cốt văn ấm ký. Gặp Thuấn Trường Niên có chút tự mất, Lý Thành Phong không khỏi vỗ hắn đầu vai nói ra. Hiện tại không thể gặp nhau mà thôi, nhưng chí ít biết rõ ngươi mụ mụ còn sống, đây là một cái tin tức tốt. Thuấn Trường Niên có tự mất cũng có vui vẻ cùng kích động, dù sao đây là hắn cùng với mụ mụ vài chục năm tới lần thứ nhất đối thoại. Cách không đối thoại, ngươi mụ mụ thực lực hiển nhiên cũng là sâu không lường được, chập chập, ngươi sau lưng trụ cột thật đúng là cho người càng ngày càng tâm kinh đây. Lý Thành Phong cười nói. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, Hạ Vũ hiển nhiên là cái này trong vài chục năm đã từng tới một lần nơi này. Mục đích thực sự là các loại. Chờ. Hắn sao? Bản thân mụ mụ thật như thế lợi hại. Có vị mặc tiên tri năng lực. Mặc kệ thế nào, Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn cuối cùng tính là rơi xuống đến. Biết rõ mụ mụ còn sống. Tin tức này so hắn lấy được long trời lở đất bảo vật còn muốn vui vẻ. Lý Thành Phong đem trên đất kim đồng sắt mũ nhặt lên đưa qua tới nói ra. Cái này mũ chẳng lẽ là một kiện răng khí? Tiểu hồ ly càng là ô lưu lưu mở to mắt thẳng mạo quang tựa hồ đối. Đúng. Cái này mũ có đặc biệt yêu thích, nước miếng đều muốn rơi xuống trên đất. Thuấn Trường Niên coi thường tiểu hồ ly nước bọt, đem kim đồng thù mũ nhận lấy đến, đã mụ mụ đem cái này mũ lưu xuống tới tất nhiên là có nhất định dụng ý, không phải vậy cũng sẽ không để cho anh hùng thủ ở chỗ này. Thuấn Trường Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, lập sắp cổ lão kim đồng thù mũ trùm lên đầu mình trên, liền tải đeo lên trong nháy mắt đó, hắn hối hận. Cái này mũ trùm lên trên đầu trong nháy mắt đó, Thuấn Trường Niên toàn bộ đầu lâu phảng phất bị một tòa núi lớn va chạm đồng dạng đau đớn khó nhìn, ông tác hưởng, hắn vô ý thức muốn đem hắn thoát mất. Lại không nghĩ rằng cái này kim đồng mũ thế mà đang co rút lại, đồng thời càng thu càng chặt. Nhượng hắn đầu giống như bị hai đài máy vùi đất va chạm một dạng đáng sợ. Lý Thành Phong cùng Khô Lâu quá sợ hãi muốn tiến lên giúp một chút, lại nhượng Thuấn Trường Niên ngăn trở, bởi vì đây là hắn mụ mụ để lại cho hắn đồ vật, chắc hẳn không thể lại hại hắn, chỉ là có chút trở ngại mà thôi. Thuấn Trường Niên nắm lấy kim đồng sắt mũ lăn lộn trên đất, đau đớn đến hắn cơ hồ mãnh thú một loại gào thét, giống như ngàn vạn cương châm tại đâm vào hắn đầu lâu bên trong, cả người đau đớn đến da thịt đều đỏ bừng. Lý Thành Phong, Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly gặp Thuấn Trường Niên thống khổ như vậy, cũng là vu tâm không đành lòng, thế nhưng là hắn lại không cho giúp một chút, thống khổ thừa nhận tất cả những thứ này. Thuấn Trường Niên trên mặt đất trên lăn qua lộn lại đổ nhào lấy, đau đớn đến da thịt trứng hồng, trong miệng phát ra dã thú giống như giống lên một tiếng cực kỳ dọa người, hắn cũng không có nghĩ tới một đỉnh mũ mà thôi, lại nhượng hắn chân tay luống cuống thống khổ không chịu nổi. Trọn vẹn trên mặt đất trên thống khổ khàn giọng nửa ngày, Yêu Trường Niên Phương mới dừng lại, đau đớn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là im hơi lặng tiếng, cả người da thịt phảng phất bị máu làm ướt một dạng, đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa chết qua một lần một dạng. Gặp Thuấn Trường Niên hít thở thong thả dưới đến sau đó, Lý Thành Phong gấp bận rộn tiến lên đem hắn đỡ dậy đến, giúp hắn thoát mất kim đồng sắt mũ. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi. Không nghĩ tới vật này thế mà cho hắn mang theo là như thế gặp trắc trở. Bất quá, Thuấn Trường Niên cũng bởi vậy lấy được lợi ích khổng lồ, trong đầu nhiều cũng một đoàn minh mông tinh không giống như tin tức, rồi rào vô cùng, nhượng hắn đau đớn cũng vui vẻ lấy. Lý Thành Phong quái gì nói ra. Nhìn ngươi cái này muốn cười lại không cười, muốn khóc lại đừng khóc bộ dáng, giống như lấy được lợi ích khổng lồ nha. Tiểu hồ ly nhìn xem trên đất kim đồng sắt mũ, nguyên bản còn nhao nhao muốn thử nàng tức khắc nửa đường bỏ cuộc, nàng có thể không ngu, nàng mới không muốn tìm cái này tội tới chịu, liền con ruột đều đau đớn đến cúc hoa nở rộ, nàng đeo lên còn không phải càng thêm thống khổ không chịu nổi. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười khổ nói, cái này đỉnh kim đồng sắt mũ trong có ta mụ mụ cho ta lưu xuống tới văn trận. Giống như có mấy cái, bất quá ta hiện tại văn trận tạo nghệ chỉ lấy được trong đó một cái mà thôi. Thì ra là thế, nhìn đến ngươi mụ mụ cũng là một vị không được văn trận sư chập chập. Lý Thành Phong hâm mộ nói ra. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn tiêu hóa nó. Thuấn Trường Niên trịnh trọng mở miệng nói. Một đoàn người gật gật đầu tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì chần chờ, một cái từ thiên mệnh cốt trên khu hạ túc chân 10 vạn đạo thiên cốt văn, sau đó hướng trên bầu trời bung ra. Ba ngày sau, sắc mặt trắng bệch Thuấn Trường Niên từ thạch đầu nhảy lên mà lên, nhìn qua chung quanh chia năm xẻ bảy mặt đất, liền tâm hắn trong cũng là 10 phần rung động. Đeo lên kim đồng sắt mũ, một đoàn người nhảy lên tiểu hồ ly phần lưng, hướng Thái Cổ Thần Sơn phương hướng cực nhanh đi. Thuấn Trường Niên tiếng kia như hồng trung tiếng cười vang rội bầu trời. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Nhảy hạp. Tại một đoàn người rời đi Trúc Lâm Viễn đi thời điểm, này phá thành mảnh nhỏ trong đống đá tới một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh. Anh hùng hắc bạch thay thế hai mắt nhìn qua đồ án trên hạ vũ, sâu thở dài nói ra. Chủ nhân, ngươi muốn chúng ta thiếu chủ. Ta đợi đến, ta cũng là lúc này rồi rời đi nơi này, ngươi đến cùng ở nơi nào, có phải hay không còn tại đằng kia tuyệt địa bên trong. Thuấn Trường Niên một đoàn người như là thấy được một đầu hùng miêu mở miệng nói chuyện nói, nhất định là sẽ kinh ngạc đến cằm đều mất trên đất, bởi vì hùng miêu nhất tộc chỉ là linh thú mà thôi. Thuấn Trường Niên một đoàn người ra rừng trúc sau đó một khắc cũng không dừng lại trực tiếp hướng Thái Cổ Thần Sơn phương hướng bôn trì đi. Thuấn Trường Niên ba thiên hạ tới đêm này đạt đến 10 vạn xăm văn trận xếp vẽ lên sau khi thành công thiên cốt văn cũng tiêu hao đến thất thất bát bát, bất quá hắn cũng bởi vậy bước vào 10 vạn xăm văn trận sư hàng ngũ. Kim đồng sắt mũ bên trong ẩn chứa văn trận không ngừng 5 cái. Mười vạn xăm cái này văn trận chỉ là Thuấn Trường Niên hiện tại duy nhất có thể vào tay. Bắt đầu cái khác những cái kia, dùng hắn hiện tại văn trận tạo nghệ căn bản cũng không dám đụng, liền một cái 10 vạn xăm văn trận liền đã nhượng hắn đau đớn đến chết sống đến, nếu như chạm đến cái khác văn trận chỉ sợ có thể nhượng hắn đau đớn đến nỗi ngay cả mẹ đều không quen biết. Kim đồng sắc mũ, ngân tuyết tóc dài, toàn thân quấn quanh sát khí, mỗi một chỗ đều nhượng Thuấn Trường Niên lộ ra cao thâm khó lường, giống như một vị đắc đạo cao thủ một dạng. Tăng thêm bên người mập như núi thịt Lý Thành Phong thần thần ý bí khô lâu uy vũ bá khí tiểu hồ ly, một đoàn người vô luận đi đến chỗ ấy đều có thể thành trước tiên trở thành tiêu điểm. Rời Thái Cổ Thần Sơn càng ngày càng gần, chung quanh hết thảy đều trở nên tóc tím đen, giống như một khối tơ lụa trải tại đại địa trên một dạng, chung quanh dị chủng cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả khắc thỏ cũng càng thường gặp. Bất quá khắc thỏ xuất hiện vừa vặn Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn vừa vặn chỗ còn lại không có mấy, khắc thỏ tại hắn trong mắt không thể nghi ngờ từng đống thiên cốt văn. Phổ thông khắc thỏ mặc dù không thể cùng đầu kia lão khắc thỏ so sánh, nhưng là cũng tương đương với mấy ngàn cây tam cốt cảnh thiên mệnh cốt, đối với hiện tại Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là thiên được ông trời rơi bánh chúng rồi. Một đường giết chóc. Một đoàn người một đường xuống dưới, đi đến này, này liền máu chảy thành sông, khắc thỏ trở xuống gì sinh vật ở bên trong tiểu hồ ly bụng, khắc thỏ thì toàn bộ thuộc về Thuấn Trường Niên tất cả, ăn đến gọi là một cái máu me đầm đìa, giống như sông bay đồ thành một dạng. Không có gì sinh vật có thể đa cách trở đến một đoàn người đường đi, đơn giản liền là đơn phương chu diệt. Đương một đoàn người đi tới Thái Cổ Thần Sơn ở ngoài trăm dặm chỗ lúc, gặp một cái đại hạp cốc, hẻm núi to lớn, chừng ngàn trượng, cốc dưới sâu không lường được, âm phong gào thét, giống như một cái địa ngục cửa vào một loại âm u dọa người. Cái này hẻm núi thật quá lớn, lớn nhượng một đoàn người sinh lòng cảm giác vô lực, bọn họ không có đi đến thần hoàng cảnh, không có cánh xương có thể phi hành. Bọn họ cũng không có phi hành cốt thuật. Ngàn trượng. Nếu như là cước đạp thực địa, thật đúng là không lớn, thế nhưng là ngang tại trước người là một đầu sâu không lường được thâm uyên, cái này lại khác biệt, đừng nói nữa ngàn trượng, liền tính là trăm trượng đều có thể khó ngã một đoàn người. Lý Thành Phong mặt béo căng thẳng, nói ra. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đến đi tới hẻm núi phía dưới lại bò lên đi lên? Cái này hẻm núi cũng không biết sâu bao nhiêu. Lèm nhèm nhưng xuống dưới cũng không phải là cách pháp, đã trước kia nơi này là hạ tộc nơi ở, hẳn là sẽ có cầu đi. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa khắp nơi nói ra. Thuấn Trường Niên nói cũng là vô đạo lý, hạ tộc lão tổ tông thế nhưng là từ nơi này ra ngoài, theo lý mà nói, nơi này mới là hạ tộc chân thực chính chính tổ địa, có cầu cũng là vô cùng có khả năng. Một đoàn người theo hẻm núi ranh giới bắt đầu tìm kiếm, hẻm núi lớn này xác thực là mắt kế tiếp đại vấn đề, như là không qua, một đi chỉ sợ thật chỉ có thể cách ngạn xem hỏa. Đương một đoàn người theo đại hạp cốc ranh giới đi ra vài trăm dặm sau, lại lộ ra vẻ khổ sở, cái này vài trăm dặm khu vực bên trong bọn họ xác thực thấy được không ít cầu, bất quá lại là tàn cầu, khả năng là niên đại xa xưa nguyên nhân cầu đá đã chỉ còn lại hẻm núi hai đầu đầu cầu, cầu thân thể sớm liền không biết đi đâu. Thật không qua. Chơ mắt nhìn nói Thái Cổ Thần Sơn lại không cách nào chạm đến. Lý Thành Phong nhíu lại song mi nói ra. Liền tại một đi một buồn chớ triển khai thời điểm đen kịt hẻm núi thâm uyên phía dưới đột nhiên truyền tới mấy tiếng gấp rút tiếng tì bà, giống như kiếm minh một loại sặc sặc rung động. Thuấn Trường Niên lúc này liền nghe ra tới đây là lục hợp tì bà thanh âm, cái này thanh âm sau đó càng là có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến toàn bộ hẻm núi phảng phất đều vào lúc này run rẩy mấy lần. Vẫn lan cái kia lục trà kỹ nữ ở phía dưới. Thuấn Trường Niên song mi một lập, ngắm sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên. Chúng ta xuống dưới. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, cả người giống như nhảy dù tựa như nhảy xuống. Lý Thành Phong ngay cả lời đều không nói một câu, người khác liền đã biến mất tại trong bóng tối. Lý Thành Phong bất đắc dĩ lay lay đầu, Vẫn Lan cùng Thuấn Trường Niên thù tại bách tộc thú đảo lúc liền đã kết. Chỉ có một phương bị chém giết mới có thể yên tĩnh. Thuấn Trường Niên hiện tại một biết được Vẫn Lan liền tại hẻm núi phía dưới, hắn đương nhiên không nghĩ như vậy buông tha. Tiểu hồ ly cùng khô lâu, Lý Thành Phong đều là lay lay đầu. Thuấn Trường Niên mặc dù có lúc làm việc là xúc động cùng bất kể hậu quả, thế nhưng là bọn họ lại không thể không đi theo điên. Thuấn Trường Niên chui vào trong bóng tối sau cốt văn cửa hàng mắt, ngắm đen giống lươn hạp đáy, chỉ gặp bên trong có một đoàn như ẩn như hiện ánh lửa, phiêu hốt bất định tại hẻm núi phía trên căn bản không có khả năng phát hiện. Theo lấy Thuấn Trường Niên nhanh chóng tiếp cận, phía dưới ánh lửa cũng càng ngày càng rõ ràng lên, cũng có đập vào mặt mà tới làm cho người da thịt nháy mắt khô khan nóng bỏng khí lãng, hỏa hồng vô cùng, giống như một cái miệng núi lửa tựa như. Đến bước này Thuấn Trường Niên cũng nhìn thấy trong hạp cốc có 7-8 đạo thân ảnh, ở trong đó kịch liệt giao chiến, kiếm minh bà thanh âm, cốt văn bay lượn, toàn bộ hẻm núi đều tại bị chấn động. Nhượng Thuấn Trường Niên cảm giác đến quái gì là, rõ ràng tiến nhập người ở đây chỉ có 10 cái mà thôi, trước không nói bọn họ một đoàn người, liền là trước mấy ngày chém giết Chu Kiệt hai người cũng tính hai cái. Mà hiện tại, hẻm núi phía dưới thế mà còn có 7-8 người, cũng không phải là gì sinh vật, là chân thực chính chính nhân, cứ tính toán như thế đến tiến nhập người ở đây lại dừng lại 10 người. Tại một đoàn người kịch liệt giao phong thời điểm Thuấn Trường Niên từ trên trời giáng xuống âm thanh xé gió đột nhiên nhượng một đoàn người nhìn chăm chú đến, bọn họ nhìn qua đen kịt đỉnh đầu, sinh lòng nghi hoặc ý. Ánh lửa không có bao phủ đến phạm vi thực sự là quá hắc, mà còn Thuấn Trường Niên tốc độ rất nhanh, bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng khó có thể bắt được hắn thân ảnh. Kịch liệt giao chiến bị đột nhiên âm thanh xé gió ngăn lại xuống tới, đương bọn họ còn có quái gì tìm kiếm trong bóng tối âm thanh xé gió ngọn nguồn lúc. Đột nhiên, một đoàn đen giống lươn thân ảnh giống như vực ngoại thiên thạch giống như bỗng nhiên gào thét đập vào một đoàn người ở trung tâm. Mãnh liệt trùng kích nhượng chung quanh hơn 10 trượng mặt đất lập tức toàn bộ sụp đổ, liên miên toái thạch hướng tứ phía bát phương bay vụt. Một đoàn người tam hồn không thấy bảy hồn phách, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bọn họ còn không có phản ứng, còn chưa kịp đem trước mắt hết thảy thu vào trong mắt, nào có thể đoán được một giây sau, lại có một đoàn bóng đen dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chung thế âm vang từ trên trời giáng xuống, không phân nguồn gốc, đập ở chung quanh. Vốn là chưa tỉnh hồn một đoàn người, lần này tức thì bị dọa đến sắc mặt mất màu, đột nhiên oanh tạc. Liền tính là vương giả chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một cái đầu đội kim đồng sắc mũ, một đầu ngân tuyết tóc dài, thân cóng đen giống lươn vật thể người từ một cái khe nước bên trong đứng lên tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 177. Lại thấy ba kiếm vũ các, cảm tạ bích không tình nguyệt phiếu ủng hộ. Đột nhiên biến hóa nhượng nguyên bản tiến hành sinh tử quyết chiến một đoàn người chưa tỉnh hồn, ngẩn người nhìn chăm chú lên này chậm chậm đứng lên thân ảnh đều là như lâm đại địch. Cái này sâu không lường được thâm uyên đến cùng sâu bao nhiêu không rõ ràng, thế nhưng là người trước mắt lại từ phía trên một cổ tác khí nhảy xuống thật sự rõ ràng đập vào trên đất, đồng thời lông tóc không tổn thương, có thể tưởng tượng được người này nhục thân có bao nhiêu mạnh. Bụi thuốc trùng thiên, giống như mây mù lượn lờ, Thuấn Trường Niên từ khe nước bên trong đứng lên thân thể sau đó, cũng không có trước tiên từ kim đồng sắt mũ dưới lộ ra mặt đến. Mà dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn lấy chung quanh. Đơn giản tới nói, lúc trước giao chiến một đoàn người tổng cộng phân là ba phe cánh, hạ tộc ngược lại là có mấy cái đệ tử ở chỗ này, bọn họ tại hạ tộc tuổi tác một đời bên trong thiên phú cùng thực lực chẳng qua là cùng hạ vũ một nhóm kia thiên tài tương xứng mà thôi, thậm chí chỉ là một nhóm kia thiên tài lót đáy thực lực, bất quá tại ngoại giới nói, bọn họ được xem là vài chục năm chẳng lẽ vừa thấy thiên tài. Trừ hạ tộc mấy cái đệ tử ngoài, Vấn Lan cũng tại, một bộ tử y có một phong vị khác, ôm trong ngực tử quang lưu chuyển tì bà, nàng tự thành một phái, khí thế dồi dào, mặc dù chỉ là đơn độc một người, thế nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì yếu thế vẻ. Trừ cái này hai phía ngoài, còn có một đám người, hai nữ hai nam, mỗi người đều là khí vũ hiên ngang, mày kiếm tinh mục, nữ tịnh lệ, nam tuấn tú. Bọn họ ăn mặc thống nhất phục sức, trên thân chấp nhất không biết tên răng thú rèn luyện mà trưởng thành kiếm. Nhượng Thuấn trường niên song lỗ rụt rụt là tại bọn họ phục sức lồng ngực chỗ, dù lấy ba đem kiếm đồ án, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thuấn trường niên trong lòng run lên, bất động thanh sắc nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Tam kiếm vũ các tổ địa người. Nhượng hắn không biết là, nơi này rõ ràng là hạ tộc địa phương, lại xuất hiện tam kiếm vũ các đệ tử, hiển nhiên có chút không giống bình thường. Tại người đi đường này sau lưng trên mặt đất, lăn mình một cái lỗ hổng bên trong, tràn ngập hỏa hồng nham tương, thỉnh thoảng có bay lên ngọn lửa từ đó lướt ra, này hừng hực khí lãng cho người trong phút chốc cảm giác mình huyết dịch toàn thân bị bốc hơi, khô miệng khô lưỡi, vô cùng dọa người, đơn giản liền là một cái tiểu hình miệng núi lửa. Lò sưởi. Không hổ là hạ tộc, liền cái này loại đồ vật cũng có. Thuấn trường niên trong lòng rung động suy nghĩ nói. Lò sưởi là cái gì? Là một loại kết hợp thiên thời địa lợi nhân hóa mà sinh luyện khí lô, sinh trưởng địa phương nhất định phải là muốn tinh khí bức người chỗ, chỉ có trường niên tại tinh khí bồi bổ dưới đại địa, mới có thể sinh xuất địa lô đến, nó giống như tiên hoa một dạng có nở rộ thời điểm, cũng có héo tàn ngày nào đó, mỗi năm như thế. Mà còn lò sưởi nở rộ thời gian rất đoạn, chỉ có mấy ngày mà thôi qua đi, liền lại các loại. Chờ. Một năm. Lò sưởi là một loại luyện khí tuyệt đối thiên địa sinh ra hỏa lô, dùng hắn luyện khí, 100% thành công, không đơn giản có thể luyện khí, còn có thể đem răng khí tăng lên lực sát thương, người nào thấy được cũng sẽ muốn ngừng mà không được. Một đoàn người là lò sưởi phát sinh kịch liệt giao chiến cũng tại tình lý, loại này thiên địa sinh ra linh vật ai có thể làm như không thấy, liền tính là Thuấn trường niên cũng là vô cùng tâm động. Một đoàn người đều là chưa tỉnh hồn nhìn xem dày đặc thuốc cuồn cuộn chỗ Thuấn trường niên, tuy nói vẫn lan đám người là cùng Thuấn trường niên từng có không ít giao chiến, có thể vẫn là không có trước tiên nhận ra. Trừ Thuấn trường niên ở ngoài đột nhiên ở tại sau lưng mặt đất, ầm ầm ba tiếng bỗng nhiên nổ lên, đem một đoàn người lại dọa run một cái, kinh ngạc tâm càng nặng. Phải biết, nếu là bản thân, bọn họ tự nhận là không làm được từ cao như thế địa phương trùng kích mà xuống lại lông tóc không tổn thương. Lý Thành Phong, Khô Lâu, Tiểu Hồ Ly. Hạ tộc mấy vị đệ tử trong phút chốc liền nhận ra mập như núi thịt Lý Thành Phong, trong lúc khiếp sợ lại có mấy phần kinh hỉ. Thuấn trường niên một đoàn người tại hạ tộc bên trong cư ngụ 2 tháng, tuy nói không ngừng bị hạ tộc đệ tử khiêu chiến, nhưng là, hạ tộc đệ tử lại đối. Đúng. Một đoàn người không có bất luận cái gì tính khí, thậm chí là có sao có ý tốt. Hạ tộc đệ tử hô ra Lý Thành Phong tên trước mặt đầu kia mang kim đồng sắt mũ chủ nhân đã hô chi dục ra, vẫn lan lúc này liền lông tóc sợ lập, khẩn trương lên tới. Đơn là một cái Thuấn trường niên liền đã để cho nàng tâm lực lao lực quá độ, như là Lý Thành Phong cũng rút kiếm chỉ hướng bản thân nói, nàng kia nhất định phải chết. Này bốn vị tam kiếm vũ các đệ tử nghe được Lý Thành Phong ba chữ. Đều là cả kinh, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía này núi thịt tựa như Lý Thành Phong, khó mà lại duy trì trên mặt vẻ ngạo nhiên. Tiểu hồ ly tuyết bạch thân hình khổng lồ khẽ động, ba cây lông mềm như nhung lớn đuôi quét qua, đem trùng thiên bụi thuốc quét tản, một đoàn người hoàn toàn lộ ra tới. Thuấn trường niên nhích miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vấn Lan, cười lạnh nói. Tự động đưa tới cửa sao, cái kia có không ăn đạo lý, lần trước cùng hoàng sư đem ta vây quanh đến đủ thảm, lần này ta xem còn có người nào cùng giúp ngươi. Vẫn lan một đôi mắt đẹp trừng đến trứng gà to bằng, vội vàng lui lại mấy bước, nói thật, nàng thật sự sợ Thuấn trường niên, rõ ràng tu vi yếu với bản thân một cái cảnh giới chiến đấu thực lực lại long trời lở đất, lần này gặp nhau Thuấn trường niên cho nàng cảm giác cao siêu hơn, ô lưu lưu quan tài cùng quái dị kim đồng sắt mũ đem hắn phụ trợ đến thực lực cao thâm. Vẫn Lan vừa lui, Thuấn Trường Niên cười đến càng thêm lãnh, trên mặt đầu kia giữ tợn vết sẹo càng tựa như đem hắn lộ ra giống như cái tội ác tày trời người. Vẫn Lan trong một chớp mắt liền chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, nàng cảm lấy được, Thuấn Trường Niên lại cũng không phải bách tộc thú tộc bên trong vị kia không chịu nổi một kích đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Vẫn Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Thuấn Trường Niên xem thường cười ha ha một tiếng, nói: "Chắc hẳn trên tay ngươi có trong tộc cho bảo vệ tính mạng pháp bảo, Chu Kiệt cùng An Tử San còn không phải như vậy, còn không phải như vậy trảm cho ta." "Cái gì?" Này nói vừa ra, hạ tộc mấy vị đệ tử càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, bọn họ mặc dù là hạ tộc bên trong thiên tài, thế nhưng là cùng An Tử San mấy người so với vẫn có chênh lệch, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên nói đến nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả này bốn vị tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử đều là sững sờ, Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong tên tại vùng hoang dã phương Bắc bên trong thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, bọn họ tiến nhập vùng hoang dã phương Bắc hiển nhiên sẽ không bỏ qua này tin tức. Không có quá nhiều lời nói, Vẫn Lan biết rõ, lần này muốn toàn thân trở ra thật không quá có thể, cho nên cũng sẽ không nói nhảm. Lúc này cùng Thuấn Trường Niên chiến cùng một chỗ, bà thanh âm cùng Lôi Minh giống rít gào chấn động mây xanh hẻm núi. Một phương diện khác, từ khi Lý Thành Phong trên mặt đất trên đứng lên một sát na kia lên, hắn hai mắt liền không hề rời đi qua bốn vị tam kiếm vũ các đệ tử trên thân. Bốn vị đệ tử gặp Lý Thành Phong giống như hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú lên bản thân đều là không tự chủ được đánh mấy cái lạnh run, sợ hãi tràn mặt. Hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là truy sát Lý Thành Phong, thế nhưng là Lý Thành Phong bộ dáng lại không có muốn buông tha bọn họ ý tứ, dùng hắn hiện tại thực lực, giết bọn hắn chỉ sợ không phải phí bất luận cái gì khí lực. Lý Thành Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Hắn không tới sao? Liền bằng các ngươi bốn cái cặn bã." Bốn người lúc này liền là sống ngạnh nuốt mấy nước miếng, bọn họ không phải tìm đến hắn được chứ, cần phải vừa thấy mặt đã đằng đằng sát khí sao? "Đại sư huynh không có đến, mà còn chúng ta tới nơi này mục đích cũng không phải vì ngươi, ngươi ngược lại không cần như thế." Một vị thiếu niên gồ lên dũng khí đối. "Đúng." Lý Thành Phong nói ra. "Phải không, thế nhưng là các ngươi bây giờ tại mắt của ta trong đất là người chết, trách liền trách các ngươi sinh ở tam kiếm vũ các." Lý Thành Phong không có quá nhiều lời nói, thượng phương bảo kiếm vung lên, vù một tiếng, một đạo lôi điện quấn quanh kiếm mang quét qua. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Chém. Lôi điện quấn quanh kiếm mang giống như một đạo cầu vồng tựa như quét ngang mà qua, nhanh mà hung áp, bốn người còn không có kịp phản ứng, kiếm mang đã ngang qua bọn họ thân thể, ầm vang chém vào hẻm núi phía trên. Bốn người lập tức không dám nhúc nhích, hai mắt trừng lớn, toàn thân căng thẳng, bọn họ cũng không có cảm đến bất kỳ khó chịu nào, thế nhưng là bọn họ lại cảm giác lấy được bản thân thể nội sinh mệnh khí tức tại dần dần trôi mất, phi thường dịu dị. Lý Thành Phong thờ ơ một kiếm quơ ra sau đó, liền lại cũng mặc kệ bốn người, mang theo tiểu hồ ly cùng khô lâu, hướng Thuấn Trường Niên chiến đấu địa phương đi. Hạ tộc mấy vị đệ tử khuôn mặt bị kinh ngạc cùng hoảng sợ tràn ngập, bọn họ căn bản liền không biết Lý Thành Phong đây là ý gì, liền đi như vậy. Tam kiếm vũ các bốn vị đệ tử thế nhưng là còn sống. Lý Thành Phong ngay cả đầu cũng không quay lại, vững bước rời đi, dự định gia nhập Thuấn Trường Niên trong chiến trường. Hạ tộc mấy vị đệ tử càng luống cuống, nhìn xem rời đi Lý Thành Phong, lại nhìn xem bốn vị kinh khủng mà một chút bất động tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử đầu óc mơ hồ. Đúng lúc này, lò sưởi bên trong lăn lộn nham tương đột nhiên dâng lên một cái khí ngâm lặng lẽ không tiếng động hơi thở nổ lên, một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giọt nước đánh vào một vị đệ tử trên thân. Ngay trong nháy mắt này, bất ngờ mấy vị hạ tộc đệ tử hai mắt sát mở đến cực hạn, tơ máu che kín song lỗ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bốn vị tam kiếm vũ các đệ tử eo bộ chỗ đột ngột phun ra tiên huyết, bốn cái người nửa người trên bắt đầu cùng nửa người dưới phân rời tuột xuống đến đập ầm ầm trên mặt đất trên. Tiên huyết cùng nội tạng khí quan phun ra trên đất, bốn người trơ mắt nhìn xem bản thân thể phân rời, nội tạng khí quan suối phun tựa như tản bay tới chết. Bọn họ cũng không nghĩ ra Lý Thành Phong vẹn một kiếm liền đem bản thân bốn người chém giết, mà còn nhanh đến nỗi ngay cả vết thương trong lúc nhất thời đều không có hiện hiện. Bị phúng đến một mặt máu, mấy cái hạ tộc đệ tử toàn thân đều tại run lẩy bẩy, xương cốt bốc lên lãnh khí. Bọn họ lúc trước giao chiến lúc thế nhưng là cùng bốn vị tam kiếm vũ các đệ tử chiến đấu không phân trên dưới, lại không nghĩ rằng Lý Thành Phong vẹn một kiếm đem hắn chém. Chúng ta có thể sống đến hiện tại thật mẹ hắn là kỳ tích. Một vị hạ tộc đệ tử run giọng nói ra, bởi vì bọn hắn hai cái này dưới ánh trăng tới thế nhưng là không ít khiêu chiến Lý Thành Phong, thẳng đến hiện tại mới biết được hắn chỗ kinh khủng. Một phương diện khác, Thuấn Trường Niên cùng Vấn Lan chiến đến có thể nói là thiên hôn địa ám, tím lam sắc lôi điện tràn ngập hẻm núi, hồi lâu mà thôi chiến trường khu vực đã chia năm xẻ bảy. Thuấn Trường Niên năm ngón tay xoay chuyển, nâng to lớn tượng bảo lôi dương, giống như Thái Dương chi thần cùng lôi thần hàng lâm nhân gian một loại dọa người, lôi dương bên trong truyền vang ra tới hủy diệt tính ba đồng dữ tượng rít gào thẳng nhượng Thuấn Trường Niên chung quanh trăm trượng không gian hư vô đều tại vặn vẹo. Đầu đội cổ lão mà bình thường kim đồng sắt mũ, thân cóng đen giống lươn quan tài, hai con ngươi như tinh, tóc trắng như tuyết, Thuấn Trường Niên toàn thân cao thấp đều tràn đầy không người có thể địch khí vận cùng uy thế. Hắn so Vấn Lan yếu hơn một cách đại cảnh giới, lại đem người sau bước đến chật vật không chịu nổi, hoa dung thất sắc, ôm lấy tỳ bà hai tay cơ hồ đều đang run rẩy không ngừng. Mà Thuấn Trường Niên lại căn bản đều không có nhận một tia tổn thương, hắn thậm chí liền văn trận đều vô dụng, liền đem Vấn Lan đẩy vào tuyệt cảnh. Thuấn Trường Niên cười đến mười phần chất phác giản dị, giống như một vị thả ngưu thiếu năm giống như, lại nhượng Vấn Lan liền hô hấp đều trở nên trầm trọng vô cùng kinh khủng đến cực điểm. Thuấn Trường Niên lần nữa vừa quát, lưu ly thần viên thân thi triển mà ra, hóa thành một đạo kim hoàng quang huy xông về Vấn Lan, tượng bảo lôi dương húc đầu che mặt thẳng ấm hắn đầu đi. Vấn Lan đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tỳ bà hướng phía trước đỉnh giống như thiên ngoại thanh âm đang vang lên. Liên tục không ngừng, tượng bảo lôi dương giống như vực ngoại lưu tinh giống như đâm vào tỳ bà phía trên. Phô thiên cách địa lôi đình giống như mưa rào tầm tã một loại nổ lên, cuồn cuộn không ngừng nổ tung, càng tựa như từng đóa nở rộ nụ hoa giống như toàn bộ đại hạp tốc đều đang lay động không ngừng, toái thạch lăn xuống. Người hầu không nhiều tiếp cận 300 cái nổ tung im bặt mà dừng. Nồng đậm bụi thuốc tràn ngập ngàn trượng phạm vi, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón hạp đáy càng thêm hắc ám. Thuấn Trường Niên giống như một cái sáng lên kim quang tiểu nhân giống như đứng tại chỗ, đen giống lươn bốn phía, hắn phát quang thân thể không thể nghi ngờ là trở thành duy nhất tiêu điểm. Chung quanh rất tĩnh yên tĩnh đến cho người phát lông, đúng lúc này, một tiếng không có ý nghĩa tỳ bà âm vang lên. Thuấn Trường Niên song mi một lập, tượng bảo lôi dương xuất hiện ở trong tay trực tiếp hướng cái kia phương hướng ép đánh đi, bao phủ thiên địa bụi thuốc trong một chớp mắt liền bị bá đạo lôi điện trùng kích đến biến mất hầu như không còn. Thuấn Trường Niên vừa đem này tượng bảo lôi dương ép tới, thật tình không biết một cái phân sức lực thủ đao dùng tấn lôi thế sát đem tượng bảo lôi dương xuyên thủng, giống như một thanh khoát đao tựa như chém về phía Thuấn Trường Niên cổ, tiếng gió như hồng trung. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, muốn chống cự cũng đã không còn kịp, trơ mắt nhìn xem này trưởng đao chém qua đến, suy nghĩ trốn đều trốn không được đi. Ở nơi này thiên quân nhất phát, trong khoảng điện quang hỏa thạch, khô lâu vô thanh vô tức xuất hiện ở Thuấn Trường Niên bên người, trắng nõn như ngọc cốt trưởng một cái nhấn xuống đến, nắm chặt này cứng cáp đại thủ liền là hướng trên một chiếc. Răng rắc một tiếng. Này uy thế không thể đỡ, bàn tay bị khô lâu một cái xếp thành bảy hình chữ, ngay sau đó, tượng bảo lôi dương sau đó, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết quán triệt mây xanh, dãy rua thương không. khô lâu một mạch mà thành, đem tay này chủ nhân từ tượng bảo lôi dương sau đó mạnh mẽ giật ra tới, bị giống như một đầu côn gỗ tựa như đập ầm ầm trên mặt đất trên. Cái này còn không có xong, khô lâu trắng bóng năm ngón tay một chương, huyết kiếm chuyển hiện, không có bất luận cái gì dừng lại cùng chần chờ, lúc này liền đâm về phía người này đầu chỗ. Một giây sau, huyết kiếm xuyên thủng người này đầu lâu, mang theo ra một vòi máu tươi cùng ấp, đem hắn nâng lên đến, chỉ xéo xanh biếc lam thiên trống giống. Khô lâu đem người này chém giết vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian mà thôi, đương những người khác đem tầm mắt nhìn về phía nơi này lúc, không tự chủ được ngược lại hút vài hơi hàn khí. Hạ tộc mấy vị kia đệ tử càng là ánh mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Khô lâu nâng lên người, chính là đại danh đỉnh đỉnh hỏi tộc tộc trưởng, người này thực lực thế nhưng là đi đến nửa bước vương giả cấp độ, tuyệt đối không ngờ tới liền dạng này bị người cho giết, chết đến cực kỳ biệt khuất. Thuấn trường niên lớn buông lỏng một hơi, chẳng biết lúc nào trán mình chỗ đã bốc lên ra một chút mồ hôi lạnh, lần thứ nhất rời tử vong như thế tiếp cận. Hỏi tộc tộc trưởng sở dĩ có thể tiến nhập nơi này, hiển nhiên là dùng cái gì không muốn người biết phương pháp, mà còn là ở khẩn trương nhất thế cuộc lúc mới ra tay, hiển nhiên là muốn đem Thuấn trường niên một kích chém giết, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến khô lâu thủ đoạn càng đáng sợ hơn cùng nhanh, phản khách là chủ, đem thứ nhất cổ tác khí đâm giết, không uổng phí bất luận cái gì khí lực. Nơi xa chật vật vẫn lan càng là thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, liền cuối cùng lá bài tẩy đều dùng, đều không có đem Thuấn trường niên diệt sát, hiện tại nàng còn có biện pháp gì? Thuấn trường niên gặp vẫn lan này tội nghiệp bộ dáng một điểm cũng không có thương hại tâm, khiêng quan tài liền đi đi. Hạ tộc mấy người coi là Thuấn trường niên sẽ thương hương tiếc ngọc buông tha vẫn lan một cái, thế nhưng là thương hương tiếc ngọc tại tâm hắn trong có thể so ra kém bản thân mạng nhỏ, một quan tài xuống dưới, đem hắn đầu đập đến chia năm xẻ bảy. Thuấn trường niên không có một chút bất an, ngược lại an lòng lý đến, giống như vẫn lan loại này thiên chi kiêu tử, lại có thể chịu đựng thất bại buông tha nàng, chỉ biết là bản thân mang theo tới càng thêm tàn nhẫn hậu quả mà thôi, nông phu cùng xà chuyện xưa cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thôn thiên cốt đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 179, hấp thụ. Tiểu hồ ly đong đưa ba cái lông mềm như nhung lớn đuôi thí điên đi tới, huyết bồn đại khẩu một chương, đem vẫn lan thiên mệnh cốt cắn ra tới, bẹp một tiếng cắn nát nuốt vào. Hạ tộc mấy vị kia đệ tử gặp một cái vương giả cốt liền dạng này bị cắn nát nuốt, không khỏi lộ ra mấy phần đau lòng thần sắc, khóe miệng một trận co quắp. Tiểu hồ ly đây không phải tài phí của trời sao, một cái vương giả cốt, thế nhưng là có thể rèn đúc ra một vị vương giả. Hạ tộc mấy vị đệ tử đau lòng cũng không dám có bất luận cái gì oán nói, mấy vị này có thể đều là giết người không chớp mắt ma đầu a, bọn họ nào dám oán thanh năm nói. Thuấn trường niên lạnh lùng nhìn một cái vẫn lan thi thể, đối. Đúng. Lý Thành Phong nói ra. Làm xong. Bọn họ là vì đuổi giết ngươi mà đến sao? Lý Thành Phong lay lay đầu, nói. Cũng không phải là, hẳn là đi tới nơi đây có việc khác đi. Thuấn trường niên song mi nhảy dựng cười hắc hắc nhìn về phía hạ tộc mấy vị đệ tử nói ra. Các ngươi cái này căn nguyên tổ địa cũng quá không an toàn đi, cái này cũng có thể nhượng khác thế tông người tùy tiện vào ra. Mấy vị hạ tộc đệ tử toàn thân run một cái, nói ra. Nơi này thế nhưng là vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang chỗ giao giới, có thể thấy được ngược lại không ly kỳ, chỉ là tổ địa trăm năm mới mở ra một lần, ngày thường khó mà tiến nhập, bọn họ có lẽ cũng là trùng hợp tiến nhập nơi này đi, không phải vậy ngày thường trong không ai có thể tiến vào tới. Thuấn trường niên gật gật đầu, không phải vậy bọn họ cũng không có khả năng như thế trùng hợp gặp Lý Thành Phong. Lý Thành Phong mở chừng hai mắt. Nhìn xem mấy người lạnh lùng nói. Các ngươi không phải muốn đi Thái Cổ Thần Sơn sao? Mấy người đều là khóe miệng co quắp lại rút, nhìn xem lăn lộn lò sưởi, trong lòng thằng đang mắng mẹ, bọn họ lúc nào nói phải đi Thái Cổ Thần Sơn, đây không phải tại rõ ràng đuổi bọn họ đi sao? Mấy người khổ sở cười nói, chúng ta là muốn đi Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là cái này lò sưởi. Mấy người còn chưa nói xong, chỉ nghe được sặc một tiếng, quay đầu nhìn lại, Lý Thành Phong đem thượng phương bảo kiếm rút ra tới, đâm tại dưới mặt đất. Mấy người lúc này ra đầu liền nổ tung, dọa đến cúc hoa nở rộ, thay đổi lưu luyến không nỡ thái độ bình thường, nghiêm túc mà nghiêm chỉnh nói ra. Đúng rồi, chúng ta chính là muốn đi Thái Cổ Thần Sơn, mà còn là vội vã không nhịn nổi này một loại, gặp lại. Mấy người trùng điệp chắp tay, giơ chân lên thính liền chạy, gọi là một cách nhanh. Nói giỡn, không chạy các loại. Chờ. Chết sao, lò sưởi lại như thế nào hiếm có, cũng không kịp bản thân mạng nhỏ trọng yếu. Lý Thành Phong thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu a, bọn họ nào dám lại nói một câu nói. Các loại. Chờ. Hạ tộc mấy vị đệ tử đều đi sau đó, Thuấn Trường Niên cười khổ lay lay đầu. Hắn tự nhiên cũng là không nghĩ cùng cái khác người chia sẻ lò sưởi, chỉ là nói thế nào hắn cùng với hạ tộc đều có chút cho phép quan hệ, như là hắn ra mặt đuổi đi mấy người nói, cái kia có thể còn tại hạ tộc ngốc xuống dưới trong thời gian ngắn, hắn có thể không thể rời hạ tộc. Đi gần đất lô, nhìn xem bên trong này lăn lộn nham tương, một đoàn người cũng là sợ hết hồn hết vía. Như là bản thân mất xuống dưới, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị nham tương thôn phệ thành cho tàn. Hai người không có bất luận cái gì chần chờ, lò sưởi tồn tại thời gian có thể chỉ có mấy ngày mà thôi, đương nhiên không thể lãng phí từng phút từng giây. Thuấn Trường Niên đem quan tài buông xuống trực tiếp ném vào lò sưởi bên trong, liền tại quan tài cùng nham tương chạm đến trong nháy mắt, bên trong này vô tận tinh khí giống như từng đầu thực chất hóa trường hà tựa như chui vào này lít nha lít nhít đồ án bên trong, ngay sau đó, những bức vẽ kia đều động, thượng cổ thần minh tiếng vang cuồn cuộn không ngừng truyền ra tới, này nguyên một đám đồ án đơn giản liền là nguyên một đám hắc động, không muốn sống nữa đem tinh khí hướng bên trong hút. Theo lấy tinh khí hút vào, những bức vẽ kia càng thêm rõ ràng cùng tinh mỹ, phảng phất có sinh mệnh một dạng, tinh khí rồi rào lò sưởi trong một chớp mắt không thấy một phần mười tinh khí. Đại gia, Lý Thành Phong mắng to một tiếng, không cam lòng rơi ở phía sau, vội vàng đem thượng phương bảo kiếm cắm vào quan tài hấp thụ lực quá hắn sao dọa người kém điểm liền tra cũng không còn. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng không biết quan tài kinh khủng như vậy, thế nhưng là vừa quay đầu, chỉ gặp Khô Lâu cũng là ba đem huyết kiếm đâm vào trong lò. Thuấn Trường Niên tức khắc sạm mặt lại, đây là rút hư là thật từ tam kiếm trong trận rút ra huyết kiếm, Khô Lâu người kia thế mà cũng là hắn đâm vào bên trong, mà còn cho người kinh dùng răng là, cái này ba đem huyết kiếm thế mà cũng đang hấp thụ lấy tinh khí. Cái này còn không phải rất quá mức. Quá mức là tiểu hồ ly vậy mà cũng là học theo, đem ngạch trên này ba vầng huyết nguyệt lấy xuống đến, bịt một tiếng ném đi xuống dưới, sau đó vung tay vung chân lên, phảng phất cầm đi lên sau, ba vầng huyết nguyệt liền biến thành ba lượt to lớn huyết nguyệt. Thuấn Trường Niên hoàn toàn không có tính khí, cái này hai tên thật đúng là một chút thiệt thòi cũng sẽ không ăn, mặc kệ có hay không dùng, ôm vào lòng lại nói. Cái này còn không xong, lần này... Khô Lâu cả người trực tiếp nhảy vào lò sưởi bên trong, xếp bằng ở quan tài phía trên, toàn thân trắng nõn như ngọc cốt làm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vô tận tinh khí tràn vào trong đó, tràn vào liên hoa ấm ký bên trong. Lần này, Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên hoàn toàn là không nói có thể nói, trơ mắt nhìn xem lò sưởi bên trong tinh khí giống như chảy nước giống bị hấp thụ. Vô luận là quan tài vẫn là thượng phương bảo kiếm. Vẫn là Khô Lâu bản thân, này hấp thụ lực đều là không cùng luôn so, trừ lò sưởi bên trong ẩm chứa to lớn tinh khí ngoài, liền chung quanh mấy trong mười dặm tinh khí đều tại hướng bên này hội tụ tới cung cấp bên trong cường đạo hấp thu. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong khói mắt đều là một trận nhảy, cái này lò sưởi tính là xong, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại nở rộ. Hai người nhất thú lui ra xa mười mấy trượng. Lặng chờ bên trong tinh khí bị hấp thu đến sơn cùng thủy tận. Liền tại chờ đợi trong thời gian đó, đột nhiên, một tiếng long trời lở đất tiếng gào thét từ Thái Cổ Thần Sơn phương hướng truyền đến, theo sát phía sau còn có một tiếng đinh tai nhức óc sư tử tiếng giống, hay nói tiếng thú gào giống như cổ như gió lướt qua hẻm núi trên không, liền không trung phía trên mây đều bị chấn động đến băng tán. Đây là Hoàng Sư Thanh Âm, hắn gặp phải phiền toái. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, từ này phẫn nộ sư tử trong tiếng hô thế nhưng là có thể nghe ra một chút sợ hãi thanh âm. Lý Thành Phong mở chừng hai mắt, nói. Này tiếng gào thét, không phải là khắc chuột thanh âm đem. Tại sao giống như khắc chuột thanh âm? Không thể nào, khắc chuột tu vi thực lực phổ biến nhưng không có cao bao nhiêu. Không đến mức có thể phát ra liền ngoài trăm dặm cũng biết tích lọt vào tai tiếng vang. Thuấn Trường Niên phủ nhận nói. Lý Thành Phong lại càng khẩn trương, nói. Như là nói, đầu này khác chuột là một cái gì loại đây? Thuấn Trường Niên lúc này bất an lên, nói. Ngươi là nói, đầu này khác chuột không phải phổ thông khác chuột thực lực cùng tu vi rất cao, là những cái kia khác chuột bên trong người nổi bật. Băng Hoàng không phải nói sao, có chút khác chuột như người một dạng thiên sinh hoàn cảnh xấu, lại cố gắng thông qua, lấy được cường đại thực lực, đầu này khác chuột có lẽ liền là loại này gì loại. Lý Thành Phong nói ra, nhìn đến chúng ta không thể cắt loại, chờ, muốn nhanh lên một chút đi, vô luận như thế nào, loại này đối với chúng ta bất lợi nhân tố đều muốn lau mất. Thuấn Trường Niên nói ra, dị sinh vật thế nhưng là cốt giã tất cả sinh linh tổng đồng địch nhân, lại lớn thù tại dị sinh vật trước mặt cũng là nhỏ bé không chịu nổi. Trung quanh thiên địa tinh khí giống như cuồng phong sóng lớn tựa như nhào tập mà đến, mấy trong mười dặm trong khu vực hết thảy đều tại khô héo, thụ mục, hồ nước, toàn bộ hóa thành vô hình tinh khí mà tới. Theo lấy lò sưởi bên trong răng khí không ngừng hấp thu, lăn lộn lò sưởi bắt đầu từng bước khô khan xuống tới, đến cuối cùng, nguyên bản nham tương cuồn cuộn lò sưởi bên trong đã là một lò hắc sắc bụi bặm, chung quanh mấy trong mười dặm thiên địa bị hấp thụ đến